Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ âm trầm. Vân Đằng thương hội lai lịch khó lường, đồng thời đối với các đại thương hội đều rất là quen thuộc, chắc là hoàng thành chung một thế lực. Nếu hắn xuất thủ bất nhân, chúng ta cũng không cần nơi trốn lưu tình. Chỉ cần có thể ngăn chặn ở Vân Đằng thương hội thế, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem Vân Đằng thương hội triệt để tìm ra. Đến lúc đó, chúng ta tứ đại gia tộc đang phân phối, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Tô Khoảng Không cùng Lý Vân Biển nhìn nhau, đồng thời đứng ra nói rằng, đều là đem đầu mâu chỉ hướng Vân Đằng thương hội, đem Vân Đằng thương hội xem thành là một khối thịt mỡ, muốn liên thủ chia cắt. Tần Thiên Phong có chút động lòng. Tứ đại gia tộc qua lại liên thủ, khẳng định có thể đem Vân Đằng thương hội nội tình đào. Một ngày đêm này cực phẩm toa thuốc thu vào tay, đối với Tần gia thương hội mà nói, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Được, cứ dựa theo các ngươi nói làm, trước tiên đào ra Vân Đằng thương hội, bàn lại luận làm sao phân phối. Tần Thiên Phong trong lòng hạ quyết tâm, bốn qua lại đối diện, lập tức kết thành liên minh. Rất nhanh, ở bốn dưới sự an bài, Thiên Hương lâu dạ yến chuyện, rất nhanh thì truyền khắp cả tòa hoàng thành. Tin tức này vừa ra, nhất thời đưa tới vô số người quan tâm. Tất cả mọi người biết, Vân Đằng thương hội xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đại thương hội lợi ích cân đối, dạ yến một chuyện, giống như là mồi dẫn hỏa, đem chỉnh sự kiện đều triệt để kíp nổ. Trong nháy mắt, Vân Đằng thương hội có hay không xảy ra tịch lần này dạ yến, cũng là đưa tới vô số người phỏng đoán, đồng thời, bọn họ cũng càng muốn biết, cái này Vân Đằng thương hội phía sau, rốt cuộc là có gì thế lực. Lăng Tiêu Vũ Phủ, bên trong đỉnh viện, Sở Hành Vân đang ở chỉ đạo Lạc Lan tu luyện, trải qua mấy ngày nữa khổ tu. Lạc Lan đã đem năm màu tuyết liên sinh cơ lực hoàn toàn nhét vào trong cơ thể, cửu tinh thủy tiên võ linh lần thứ hai tản mắt ra gai mắt lam quang, tùy thời đều có thể lần thứ hai tấn chức. Ở bên cạnh hắn, Lận Thiên Trùng đứng ở nơi nào, trong con ngươi lóe ra cổ quái ánh sáng nhạt. Tiến hóa hình võ linh, quả nhiên là trên đời hiếm thấy, bất quá, ngươi mượn linh tài mạnh mẽ nhường cửu tinh thủy tiên võ linh tấn chức, có hay không sẽ có sở tai họa ngầm. Lận Thiên Trùng nghi hoặc hỏi, võ linh nơi phát ra với thiên địa. Huyền diệu khó lường, coi như là hắn hiện tại, đều không thể dình nửa phần. Dùng linh tài tới tấn chức võ linh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đối với võ giả mà nói, võ linh tồn tại, thì như thân thể một bộ phận. Nếu võ giả có thể lợi dụng linh tài tới rèn luyện khí lực, tự nhiên có thể sử dụng linh tài tới rèn luyện võ linh. Hai người không có có bất kỳ sai biệt. Sở Hành Vân đứng dậy, quay Lận Thiên Trùng nói, Lận tiền bối chính là niết bàn ngũ trọng cảnh giới. Đã trải qua 5 lần lôi kiếp, mỗi một lần thiên lôi hạ xuống. Lận tiền bối có hay không cảm giác võ linh cũng phải lấy trở nên mạnh mẽ. Lận Thiên Trùng dừng một chút, nói, đích xác có điều trở nên mạnh mẽ, nhưng đó là thiên lôi, không thể. Thiên lôi nơi phát ra với giữa thiên địa, linh tài giống như vậy, đối đãi võ linh, đại đa số mọi người tưởng ngoại vật, cho nên mới phải có điều ngộ khu. Huống chi, Lạc Lan cửu tinh thủy tiên võ linh bản là có thể tiến hóa, lấy chỗ này tu luyện, vì sao không thể? Sở Hành Vân vừa phản vấn, nhưng Lận Thiên Trùng ngây ngẩn cả người. Hắn chăm chú hồi tưởng Sở Hành Vân lời nói mới rồi, tổng cảm giác ẩn chứa nào đó đạo lý, nhìn như giản đơn, nhưng một ngày thâm nhập cảm ngộ, lại sẽ phát hiện phức tạp thâm ảo. Thấy Lận Thiên Trùng bộ dáng như vậy, Sở Hành Vân cũng là cười cười. Đời trước, hắn lợi dụng vô danh công pháp, cắn nuốt vô số võ linh, càng là thôn phệ, Sở Hành Vân đối với võ linh cảm ngộ lại càng sâu, hắn này đánh giá điểm, coi như là võ hoàng cường giả, cũng tiên không ai có thể đủ lĩnh ngộ. Thiếu gia, đại sự không ổn. Lúc này, Sở Hồ hấp tấp vọt vào, chạy đến Sở Hành Vân trước mặt, từng ngụm địa thở hổn hển. Làm sao vậy? Tần Thiên Vũ đám người bị hấp dẫn lại đây, đều đầu lấy ánh mắt nghi hoặc. Sở Hồ hít sâu một hơi, lúc này mới nói, không bao lâu trước, ta nhận được tin tức, Tần Thiên Phong liên hiệp La Gia, Lý Gia cùng Tô Gia, chuẩn bị ở Thiên Hương lâu mở buổi tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi bên trong hoàng thành hết thảy thương hội, bảo là muốn cộng thương đại sự, đồng thời, bọn họ sở mời danh sách chung, có chúng ta thương hội tên. Cũng mời chúng ta. Tần Vũ Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, mới vừa qua ngắn ngủi 5 ngày, bọn họ thì không nhẫn nại được, này dạ yến, sợ là một hồi hồng môn yến. Tần Thiên Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, suy tư nói, tại đây 5 ngày nội, chúng ta thương hội thanh danh quật khởi, đã ảnh hưởng đến cái khác thương hội lợi ích cân đối, hơn nữa những luyện đan sư kia đầu nhập vào, Tần Thiên Phong bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Những luyện đan sư kia nghe được điều kiện của chúng ta sau, chủ động nguyện ý đầu nhập vào, chúng ta chẳng bao giờ buộc bọn họ. Tần Thiên Phong đám người kia thực sự là đê tiện, cư nhiên đem kẻ gây tai họa đều dẫn tới chúng ta trên đầu. Sở Hổ tức giận bất bình nói. Sở Hành Vân sáng tạo Vân Đằng Thương Hội là tối trọng yếu một cái mục đích, hay chỉnh hợp Lưu Vân Hoàng triều luyện đan sư tài nguyên. Bởi vậy, hết thảy nguyện ý đầu nhập vào Vân Đằng Thương Hội luyện đan sư, Sở Hổ bọn họ đều có thể dành cho xét duyệt, chỉ cần thân phận thuần khiết, giống nhau có thể thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Này thêm vào Vân Đằng Thương Hội luyện đan sư, mỗi ngày chỉ phải hoàn thành quy định con số đan dược, có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu đan thuật, Vân Đằng Thương Hội tuyệt không ra tay can thiệp, nếu không như vậy, Tần Vũ Yên có đôi khi còn có thể dành cho chỉ đạo. Nghe đến mấy cái này điều kiện, những luyện đan sư kia tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện thêm vào. Đối với bọn họ mà nói, Vân Đằng Thương Hội đơn giản là luyện đan thánh địa, không người nào nguyện ý trở lại thì ra là thương hội, một ngày một đêm luyện đan. Tần Thiên Phong bọn họ đều là duy lợi là đầu người, bọn họ quan tâm chỉ là lợi ích của mình, lần này dạ yến, mặc kệ chúng ta đi không đi, bọn họ nhất định sẽ cầm chuyện này đại làm văn. Tần Thiên Vũ từng là Tần gia gia chủ, đối với những thứ này kinh thương chi đạo, cũng là cực kỳ lý giải. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, đối với Sở Hành Vân nói, chúng ta thương hội phát triển thời gian còn thấp, này dạ yến, còn chưa phải tham gia cho thỏa đáng, miễn cho rơi vào Tần Thiên Phong bọn họ trong bẫy. Dứt lời, Sở Hành Vân lại lắc đầu, cười nói, chuyện thế gian, phúc họa khó tránh, cho dù chúng ta tránh thoát này một không tốt, bọn họ cũng sẽ không thu tay lại, ngược lại phải làm tầm trọng thêm, sở dĩ, lần này Thiên Hương Lâu dạ yến, chúng ta không chỉ có muốn tham gia, còn muốn hung hăng bãi bọn họ một đạo, để cho bọn họ không dám lại làm cái gì tiểu xiếc. Nghe được Sở Hành Vân tự tin nói như vậy, mọi người mạnh sửng sốt một chút. Phải biết rằng, lần này Thiên Hương Lâu dạ yến, rõ ràng hay Tần Thiên Phong đám người bày ra âm mưu, muốn dạy toa người khác liên thủ chống lại Vân Đằng Thương Hội, người tới thật là bất thiện. Đối mặt như vậy nguy cơ, Sở Hành Vân lại nói được như vậy dễ dàng, còn tuyên bố muốn bãi Tần Thiên Phong đám người một đạo, này thực sự có chút ép buộc, dù sao bọn họ Vân Đằng Thương Hội nội tình, sợ là riêng phổ thông thương hội đều so ra kém. Sở Hổ, ngươi qua đây hạ. Sở Hành Vân nhường Sở Hổ lại đây, nghiêng đi đầu, ở Sở Hổ bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Sở Hổ sắc mặt cổ quái, có chút không tự tin nói, thiếu gia, thì một câu nói như vậy. Sở Hành Vân giọng nói thần bí nói, cụ thể ngươi đừng hỏi nhiều lắm, cần phải đem những lời này đưa chấp pháp điện. Được. Sở Hổ chưa từng có hỏi nhiều lắm, xoay người rồi rời đi đình viện. Nhìn Sở Hổ rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân thấp giọng nở nụ cười hạ, một ngẩng đầu, lại phát hiện tất cả mọi người ngắm nhìn hắn, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lên, hiển nhiên là tràn đầy nghi hoặc. Sở Hành Vân hoạt kê cười, nói, các ngươi nhìn như vậy ta làm chi, trên mặt của ta vừa không có chữ, dạ yến đem ở tối mai cử hành, các ngươi đi chuẩn bị một chút, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chúng ta Vân Đằng Thương Hội lần đầu tiên thể hiện thái độ, cũng đừng làm cho người chê cười. Nói xong, Sở Hành Vân trực tiếp bước chân vào tu luyện mật thất, một phen đang nói, quanh quẩn ở lòng của mọi người đầu lĩnh chung, càng làm cho bọn họ nghi ngờ, ngay cả Lận Thiên Trùng cũng không ngoại lệ, hiếu kỳ Sở Hành Vân cuối cùng cũng đến đang đánh cái gì tính toán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, đang lúc mọi người chờ đợi hạ, Thiên Hương Lâu dạ yến ngày rốt cục đến. Nắng gắt vừa mới vừa mọc lên, này Thiên Hương Lâu ở ngoài, thì tụ tập không ít võ giả, bọn họ sớm đến chỗ này, bắt đầu tìm vị trí tốt nhất, tưởng chính mắt thấy đêm nay thật là tốt kịch. Các ngươi nói, Vân Đằng Thương Hội có hay không xảy ra tịch lần này dạ yến? Lần này dạ yến do tứ đại gia tộc liên thủ tổ chức, hầu như bên trong hoàng thành hết thảy thương hội chủ nhân đều nhận được mời, nếu như Vân Đằng Thương Hội xuất hiện, sợ rằng sẽ bị sanh thôn hoạt bát, xúc phạm các đại thương hội lợi ích cân đối, chỉ là điểm này, Vân Đằng Thương Hội thì khó có thể thoát thân, cho dù có thể sống tạm, phòng trừng cũng phải bị tứ đại gia tộc bóc lột, lần này dạ yến bọn họ hơn phân nửa sẽ không tới. Đoàn người cao giọng thảo luận, thường thường nhìn phía tứ phương, xem có vô Vân Đằng Thương Hội hình bóng, đồng thời, cũng đang quan sát các đại thương hội cử động, nghiễm nhiên xem kịch vui dáng dấp. Đợi mặt trời lặn tây sơn lúc, sắc trời bắt đầu tối, Thiên Hương Lâu đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Sáng tỏ ánh trăng chiếu nghiêng xuống, hơn nữa vô số võ giả lửa nóng ánh mắt, nhưng cả tòa Thiên Hương Lâu có vẻ phá lệ sáng sủa, mang theo vài phần tiếng động lớn cãi nhau hơi thở. Bên trong lầu, từ lâu tụ tập không ít người. Chính như đoàn người nói, dự họp lần này dạ yến người, tất cả đều là bên trong hoàng thành nhân vật có mặt mũi, hầu như hết thảy thương hội chủ nhân đều đáp ứng lời mời mà đến, đám ngồi ngay ngắn đợi, ánh mắt mang có vài phần thâm ý, Tần Thiên Phong đám người đã đến. Cầm trong tay rượu ngon, cùng người chung quanh có một câu không có một câu trò chuyện, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng, trong lòng ý, mọi người đều biết. Dạ, dần dần sâu. Phàm là nhận được mời người, đều đi tới Thiên Hương Lâu, lâu bên ngoài, tụ tập vô số võ giả, hắc áp áp một mảnh, nhưng lúc này bọn họ trong con ngươi lửa nóng màu sắc không còn, bắt đầu trở nên có chút phiền não. Không chỉ là bọn họ, Thiên Hương Lâu nội bầu không khí, cũng là có ta cổ quái. Xem ra, Vân Đằng Thương Hội là không có can đảm xuất tịch. La Xuyên Phong nhìn sắc trời một chút, đột nhiên nói cú, nhường ở đây sắc mặt của mọi người trầm xuống, không tự chủ gật đầu. Lần này Thiên Hương Lâu dạ yến, bản chính là vì nhằm vào Vân Đằng Thương Hội, Vân Đằng Thương Hội tránh mà không thấy, cũng là chẳng có gì lạ, nếu như bọn họ đột nhiên xuất hiện, mới đúng làm cho cảm thấy kinh ngạc. Nếu Vân Đằng Thương Hội không muốn dự họp, như vậy cũng được, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Thiên Phong hắng giọng một cái, nhường ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, miệng hơi mở, đang muốn nói. Trong lúc bất chợt, một giọng nói to rõ truyền đến, nói, chậm đã. Đoàn người bị kinh ngạc hạ, ánh mắt lập tức rời qua đi, khi bọn hắn thấy người nói chuyện thời gian, không khỏi là con ngươi chợt có rút nhanh lên, dừng lại nói chi âm. Ở nơi nào, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, một dài một ít. Trưởng giả, mặc tử kim trường bào, ngũ quan uy nghiêm, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo trầm ổn khí tức. Ít người, một thân kiều diễm màu đỏ quần dài, thân thể mạn diệu, làm cho dư kinh diễm cảm giác. Hai người này, thình lình chính là Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên. Chỉ thấy hai người bọn họ đứng sóng vai, đang lúc mọi người tràn ngập ánh mắt khiếp sợ dưới, bước chân vào Thiên Hương Lâu nội, ngẩng đầu ưỡn ngực, chút nào không gặp trước đây sự suy thoái thái độ. Ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tần Thiên Phong chỉ cảm thấy trong óc một tạc, trước mắt Tần Thiên Vũ là chuyện gì xảy ra, cả người tinh khí tỏa ra, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không dấu hiệu trúng độc. Thấy ta rất kinh ngạc, Tần Thiên Vũ thần sắc lạnh giá, nói, ngươi có phải hay không nghĩ ta nên nằm ở trên giường bệnh, chậm rãi đợi tử vong đến, sau đó chắp tay đem Tần gia trăm năm nội tình tặng cho ngươi. Nghe được đối thoại của hai người, đoàn người trong lòng khẽ run. Trước đây, Tần Thiên Vũ thân mắc trọng bệnh, vô lực chấp trưởng Tần gia, vì vậy mới có Tần Thiên Phong giờ này ngày này, nếu như liên hệ trước mắt một màn này, đoàn người không khó đoán được trong đó tin tức. Cảm giác được mọi người khinh bỉ ánh mắt, Tần Thiên Phong biểu hiện trên mặt có chút không được tự nhiên, lạnh lùng nói, chúng ta Tần gia ra sự, có thể đi trở về từ từ nói chuyện, tối nay là phi thường thời khắc, mong rằng ngươi nhìn chung toàn bộ đại cục. Ngươi lời này là có ý gì? Tần Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày khơi màu, giọng nói châm chọc nói, mời ta tới, rõ ràng là ngươi, hiện tại, ngươi vì sao lại muốn nhường ta ly khai? Ta mời ngươi tới. Tần Thiên Phong sửng sốt, hắn nhìn một chút La Xuyên Phong mấy người, phát hiện bọn họ cũng là đầu đầy vụ thủy, hoàn toàn không biết lúc nào mời Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ nhếch miệng lên khởi lau một cái độ cung, thần thái trào phúng, từng chữ nói, lăng vân trên, bay lên không quật khởi. Lăng vân trên, đằng. Ngươi, ngươi là Vân Đằng Thương Hội người của. Tần Thiên Phong cầm suýt nữa rơi xuống đất, cơ hồ là ấp a ấp úng nói rằng. Lời mới vừa ra khỏi miệng, cả tòa Thiên Hương Lâu, lý lý ngoại ngoại, tất cả mọi người là vì chi líu lưỡi. Thần bí khó lường Vân Đằng Thương Hội, người giật dây, lại là Tần Thiên Vũ. Thảo nào Vân Đằng Thương Hội đối với tất cả mọi người nhược chỉ trưởng, nguyên lai, là Tần Thiên Vũ ở phía sau màn thao túng. Tần Thiên Phong âm thầm nắm trong tay Tần gia, làm cho Tần Thiên Vũ ly khai Tần phủ. Vân Đằng Thương Hội, cũng là khi đó đột nhiên xuất hiện, kết quả như thế, thật đúng là làm cho không tưởng được. Một cái Tần gia, hai đại thương hội, nhất định là muốn qua lại đoạt quyền. Đoàn người lần thứ hai nghị luận, đang nói chuyện tới Tần Thiên Phong trong tai, nhưng ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra âm lãnh. Hắn thế nào đều nguyên liệu nghĩ không ra, bị hắn coi là sẽ chết phế vật Tần Thiên Vũ, lại là Vân Đằng Thương Hội người giật dây. Giữa lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt thời gian, Tần Thiên Vũ đột nhiên khoát tay áo, cười nói, các ngươi phải sai ý, ta Tần Thiên Vũ, bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, có tài đức gì, có thể nắm trong tay toàn bộ Vân Đằng Thương Hội, ta đây lần đến, chỉ là đi theo mà thôi. Dứt lời, Tần Thiên Vũ chắc mở ra thân, ánh mắt cung kính nhìn về phía hậu phương. Đoàn người bỗng nhiên sửng sốt, lập tức hướng phía Tần Thiên Vũ phương hướng nhìn lại, đã thấy ở ánh trăng mông lung chỗ, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, tựa hồ rất là tuổi còn trẻ, tóc đen phiêu nhiên, ngũ quan tuấn dật, khuôn mặt thượng, chính hiện lên lo một cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, đón tất cả mọi người cực nóng ánh mắt, trương hiển ra không gì sánh được vẻ tự tin. Sở Hành Vân. Làm mọi người thấy rõ người tới mặt sắc mặt, ánh mắt đều là run lên, lâm vào dại ra ở giữa. Người tới, lại là Sở Hành Vân. Hội trưởng, ngài đã tới. Tần Thiên Vũ đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, tràn đầy cung kính nói, ngắn ngủi này năm chữ, rơi ở trong tai của mọi người, chút nào không thua gì kinh thiên sấm sét, ở trong đầu ầm ầm rung động. Tần Thiên Vũ cư nhiên xưng hô Sở Hành Vân là hội trưởng. Như vậy xem ra, ở trong mấy ngày này, đem cả tòa hoàng thành quậy đến long trời lỡ đất thần bí người, chính là Sở Hành Vân, mà hắn, hay là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, địa vị giỏi hơn Tần Thiên Vũ trên. Thật sự là không có ý tứ, nhường chư vị đợi lâu. Sở Hành Vân khóe miệng mỉm cười, nhìn phía mọi người trong con ngươi, chút nào không gặp vẻ sợ hãi, ngược lại là tràn đầy thong dong, chấn định. Sau lưng hắn, Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn đám người nối đuôi nhau mà vào, phân biệt đứng thẳng với Sở Hành Vân hậu phương hai bên, đầu khẽ nâng, lưng đĩnh trực, không khỏi là tản mắt ra uy nghiêm khí tức. Cái này Sở Hành Vân thực sự là đê tiện, biểu hiện ra nói muốn trị bệnh, ngầm lại cùng Tần Thiên Vũ thông đồng lên, lén lén lút lút thành lập Vân Đằng Thương Hội, làm như thế pháp, nói rõ chính là muốn nhường chúng ta lăng nhục. Một gã Tần gia trưởng lão đột nhiên nghĩ đến trước phát sinh nhất mạc mạc, nhất thời chợt nói, nếu biết mất mặt, còn không câm miệng cho ta. Tần Thiên Phong mạnh trừng mắt nhìn, ngũ quan đều bị tức giận đến có chút vặn vẹo. Lúc đầu, hắn thấy Sở Hành Vân mang Tần Thiên Vũ ly khai Tần Phủ, trong lòng còn tràn đầy sắc mặt vui mừng, cho rằng có thể đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người của Sở Hành Vân. Hiện tại xem ra, hắn trúng kế. Sở Hành Vân từ bước vào Tần Phủ một khắc kia bắt đầu, chỉ sợ cũng kế hoạch tất cả rồi, mà Tần Thiên Phong đắc chí, vừa vặn bị Sở Hành Vân tính đúng, mới có thể đề phòng sơ suất, hoàn toàn không có lo lắng đến điểm này. Được ngươi cái Sở Hành Vân, lại dám tính toán đến trên đầu của ta, đêm nay sau đó, ta sẽ cho ngươi Vân Đằng Thương Hội triệt để tiêu thất. Tần Thiên Phong trên người tản mắt ra ngoan ý, cổ giữ tợn khí tức, nhường La Xuyên Phong cùng Tô Khoảng Không đều kinh ngạc hạ, đều phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Sở Hành Vân đám người, biểu tình đồng dạng âm trầm. Hai người bọn họ, cũng đều từng ở Sở Hành Vân trong tay bị thua thiệt. Hôm nay, thu mới hận cũ cùng tính một lượt, vừa lúc có thể hung hăng chèn ép Sở Hành Vân, để tiết mối hận trong lòng. Tiểu tử, cừu nhân của ngươi thật đúng là không ít, hơn nữa tất cả đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là có điểm khó khăn. Lận Thiên Trùng tùy ý quét mắt, liền phát hiện có không ít người cừu thị Sở Hành Vân, không khỏi ám cười thầm nói. Sở Hành Vân cười nhẹ thanh, Lận tiền bối đừng có gấp, trò hay vừa mới bắt đầu. Lời của hắn vừa nói xong, Tần Thiên Phong thì mạnh đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới, thần bí khó lường Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, lại là đại danh đỉnh đỉnh Sở công tử, thật đúng là nhường ta đợi thất kinh. Lời này nói quá lời, chúng ta Vân Đằng Thương Hội có thể có ngày hôm nay phát triển, hay là ít nhiều Tần gia chủ băng trợ, ta nhiều nhất hai cái phủi trưởng quỹ mà thôi, Tần gia chủ chi mưu hoa, thực tại tinh diệu, cùng so sánh hạ, tựa hồ Tần nhị gia chủ còn kém châm lửa hậu, ta đột nhiên bắt đầu có chút lo lắng Tần gia trăm năm nội tình. Sở Hành Vân ha hả cười, nhường Tần Thiên Phong biểu tình cứng ngắc tại nơi, càng làm cho ở đây đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm kinh hãi. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, Sở Hành Vân lời nói này, nhìn qua là nửa hay nói giỡn, kỳ thực là trào phúng Tần Thiên Phong xa không bằng Tần Thiên Vũ, nếu Tần gia ở Tần Thiên Phong tay của chung, tương lai tất phải đi hướng suy sụp. Sở công tử thật biết nói đùa, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy thì mời ngồi vào đi. Thấy bầu không khí xấu hổ, La Xuyên Phong vội vàng đứng ra hòa giải, đồng thời đối với Tần Thiên Phong nháy mắt, nhưng hắn chớ để nổi giận. Mọi người đều ngồi trở lại vị trí của mình, trên mặt bàn, để nhiều loại rượu ngon món ngon, nhưng lúc này, bọn họ nhưng không có tâm tư đi phẩm thường, mỗi một người đều đưa mắt nhìn phía Sở Hành Vân. Lần này dạ yến, Vân Đằng Thương Hội xuất hiện, đã để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, lại là gần nhất danh tiếng chính thịnh Sở Hành Vân. Hơn nữa, Sở Hành Vân đối mặt với một đám thương hội chủ nhân, không chỉ có thể trường thi không hãi sợ, còn dám với nói trào phúng, như vậy tâm tính cử động, khiến cho tất cả mọi người tràn ngập tò mò, nghĩ tối nay sẽ không so với đặc sắc. Rượu quá ba tuần, dạ yến bầu không khí thoáng hòa hoãn hạ. Tần Thiên Phong hắng giọng một cái, lần thứ hai đứng dậy, nhìn về phía Sở Hành Vân vị trí, cất cao giọng nói, Sở công tử, ngươi thành lập Vân Đằng Thương Hội, ở ngắn ngủi mấy ngày. Là có thể có thanh thế như vậy, thật sự là nhường ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá, ngươi là hay không nghĩ, Vân Đằng Thương Hội cách làm, tựa hồ có chút đê tiện. Tuồng tới, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi nghiêm chỉnh, rất sợ nghe lậu bất luận cái gì một đạo âm. Đê tiện, lời này từ đâu nói lên? Sở Hành Vân chắc một cái rượu ngon, biểu tình tùy ý, Vân Đằng Thương Hội sở bán ra sản phẩm mới đan dược, dược hiệu kinh người, giá cả lại cực kỳ rẻ tiền, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi cái khác thương hội lợi ích. Hiện tại, vừa nhắc tới đan dược, tất cả mọi người sẽ chọn Vân Đằng Thương Hội, mặc dù lúc đầu đan dược bán khánh, bọn họ cũng không muốn tuyển trạch cái khác thương hội, nếu như loại hiện tượng này kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ có không ít thương hội đối mặt đóng cửa nguy cơ. Còn nữa, gần nhất đã nhiều ngày, các đại thương hội đều có luyện đan sư bội phản mà chạy, tuyển trạch gia nhập Vân Đằng Thương Hội, mọi người đều biết, luyện đan sư chính là thương hội gốc rễ, càng gia tộc chi cây, các ngươi đem tất cả luyện đan sư đều chiêu nhập dưới trướng. Những gia tộc khác thế tất phải đi hướng suy sụp, thử hỏi, cách làm như thế, còn không coi là đê tiện sao? Tần Thiên Phong như hưng sư vấn tội vậy, đem tất cả nói đều nói ra, mỗi một cú âm, leng keng hữu lực, chữ chữ châu ngọc, đều phẳng phất là hết thảy thương hội suy nghĩ, nhất thời đưa tới không ít người tán thanh. Nhưng mà, Sở Hành Vân trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, rượu ngon nơi tay, nhẹ nhàng chắc lộng, hỏi, sở dĩ chứ? Tần Thiên Phong rất không quen nhìn Sở Hành Vân dáng dấp, hừ một tiếng nói, sở dĩ, ta Tần Thiên Phong đại biểu hoàng thành hết thảy thương hội, cấp Vân Đằng Thương Hội hai lựa chọn. Đệ nhất, đóng Vân Đằng Thương Hội, đình chỉ bán mọi thứ đan dược, tuyệt không nhúng tay vào hoàng thành thương hội việc. Đệ nhị, Vân Đằng Thương Hội có thể kế tục vận chuyển, nhưng ngươi phải đem hết thảy toa thuốc cùng chung đi ra, đồng thời đem hết thảy luyện đan sư vật quy nguyên chủ, sau này bất luận cái gì thương nghiệp cử động, đều phải trải qua chúng ta đồng ý. Tần Thiên Phong đầu hơi vung lên, cơ hồ là coi Sở Hành Vân là thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Vừa dứt lời, hắn trong mắt mạnh vừa chuyển, nói bổ sung, này hai lựa chọn chính là trải qua hết thảy thương hội thảo luận mà đến, nếu như Vân Đằng Thương Hội không muốn lựa chọn như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói, hắn giơ lên thật cao tay phải, ở đây hết thảy thương hội chủ nhân đột nhiên đứng dậy, lạnh giá đôi mắt phủ xuống ở Sở Hành Vân trên người, trong lòng uy hiếp ít, triệt để triển lộ không bỏ sót. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thật là một đám cẩu vật. Thiên Hương lâu bên ngoài tụ tập đông đảo võ giả, bọn họ một nghe nói như thế, trên mặt đều là bạo dũng ra vẻ giận dữ. Tần Thiên Phong sở cho ra này hai lựa chọn, thực sự quá phận, căn bản là muốn nghiền ép Vân Đằng Thương Hội giá trị, sau đó không lưu tình chút nào tương kỳ đá ra hoàng thành. Nhất là thứ hai tuyển trạch, lại muốn nhường Vân Đằng Thương Hội đem hết thảy toa thuốc cùng chung đi ra, quá hoang đường, này cực phẩm toa thuốc, không khỏi là vô giá vật, Vân Đằng Thương Hội làm sao có thể phải chắp tay tương nhượng. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, mọi người lại cũng không thể tránh được. Lần này Thiên Hương lâu dạ yến, tụ tập bên trong hoàng thành hết thảy thương hội chủ nhân, mỗi một cái thương hội phía sau, hầu như đều có gia tộc thế lực chỗ dựa, qua lại dưới sự liên thủ, thực lực càng kinh người. Chỉ bằng bọn họ đám người ô hợp này, căn bản không dám có điều cãi lời, ngay cả chửi bới nói, cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, chỉ có thể cảm thán Vân Đằng Thương Hội vận khí không tốt, rước lấy đám này ăn tươi nuốt sống tên. Lời nên nói, ta đều nói xong, Sở công tử tuyển trạch đi. Tần Thiên Phong thấp giọng thúc giục, lo lắng thật nhiều. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết Vân Đằng Thương Hội bối cảnh, ngực còn có chút bận tâm, rất sợ phải đưa tới phiền toái không cần thiết. Khi hắn biết Sở Hành Vân hay Vân Đằng Thương Hội chủ nhân trong nháy mắt, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sai, Vân Đằng Thương Hội kinh thương thủ đoạn, đích xác nhường hắn theo không kịp, nhưng so với thế lực, chính là một cái Sở Hành Vân, căn bản vô pháp cùng Tần gia đánh đồng, muốn giết muốn quả, cũng không phải bằng hắn chuyện một câu nói. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người, muốn biết hắn phải làm gì tuyển trạch. Các ngươi tự hồ hiểu lầm. Sở Hành Vân uống cạn rượu ngon, lúc này mới lên tiếng nói rằng, chúng ta Vân Đằng Thương Hội xuất hiện, tịnh không phải là muốn cùng chư vị đoạt mối làm ăn, ngược lại, chúng ta là tưởng với các ngươi việc buôn bán. Ừ, tất cả thương hội chủ nhân ánh mắt một ngưng, bao quát Tần Thiên Phong đám người cũng là như vậy, tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Chúng ta Vân Đằng Thương Hội đan dược, từ trước đến nay đều là bán cho cửa hàng hoặc là thương hội, lại do cửa hàng hoặc là thương hội bán cấp võ giả, liên quan tới bán quá trình, chúng ta chưa bao giờ xuất thủ can thiệp, tự nhiên cũng sẽ không tồn đang đoạt mối làm ăn ý tứ. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói cách khác, chỉ cần bất luận cái gì cửa hàng hoặc là thương hội, có ý định theo chúng ta Vân Đằng Thương Hội hợp tác, chúng ta đều có thể thành tâm hoan nghênh, tuyệt đối không có đánh áp cái khác thương hội ý tứ, mà là muốn mạnh mẽ mạnh liên thủ, sáng tạo nhiều hơn nữa lợi ích hút. Mọi người ngã hít một hơi hàn khí, đều là bị Sở Hành Vân lời nói này hù dọa. Tinh tế vừa nghĩ, Sở Hành Vân nói tựa hồ là sự thực. Vân Đằng Thương Hội thành lập tới nay, cũng không có thương hội lầu chính, bọn họ sở đẩy rời đi sản phẩm mới đan dược, tất cả đều là nhường tiểu thương cửa hàng tiêu thụ, tối hậu lại cùng tiểu thương cửa hàng phân phối lợi nhuận, chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng chèn ép quá cái khác thương hội. Thảo nào này đối mặt đóng cửa tiểu thương cửa hàng, có thể ở mấy ngày ngắn ngủi nội phát triển. Nguyên lai, Vân Đằng Thương Hội theo chân bọn họ là hợp tác quan hệ, qua lại chia sẻ lợi nhuận. Tiểu thương cửa hàng, tài nguyên có hạn, nhân thủ có hạn, đều có thể giống như chỗ này lợi nhuận. Nếu như chúng ta Thiên Dương Thương Hội cùng Vân Đằng Thương Hội hợp tác, xong nhiều loại sản phẩm mới đan dược bán quyền, đây chẳng phải là có thể kiếm một số lớn. Một ít thương hội chủ nhân bắt đầu xì xào bàn tán, trong mắt toát ra tinh quang, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Vân Đằng Thương Hội sản phẩm mới đan dược có bao nhiêu sao dễ bán, một ngày hợp tác, lợi nhuận có thể nói là cuồn cuộn mà đến. Trọng yếu nhất là, Vân Đằng Thương Hội cung cấp sản phẩm mới đan dược, không còn nhị gia, bọn họ căn bản không lo lắng có người cạnh tranh với nhau, một khi hợp tác, có thể nói là không hề nỗi lo về sau. Nghĩ đến điểm này, này thương hội chủ nhân ánh mắt trở nên hòa hoãn. Bọn họ tới nơi này, căn bản mục đích vẫn là vì lợi ích, Vân Đằng Thương Hội nguyện ý hợp tác, bọn họ lại cam tâm tình nguyện bất quá. Chư vị không nên bị tiểu tử này lừa bịp. Lúc này, La Xuyên Phong đột nhiên ra vừa quát. Chỉ thấy hắn chỉ vào Sở Hành Vân đầu, thấp giọng quát dẹp đường, Người này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lòng dạ sâu đậm, hắn mới vừa lần nói, phân minh thì là lợi dụng trong tay đan dược tới khống chế chúng ta, tối hậu, chỉ cần cùng hắn hợp tác người, đều sẽ biến thành khối lỗi, thương hội mặc dù ở, nhưng đã không bị chúng ta khống chế. Khống chế? Sở Hành Vân lạnh lùng cười, chúng ta Vân Đằng thương hội đan dược, một ngày bán cấp thương hội, cũng sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp, bán cùng không bán. Toàn bằng thương sẽ tự mình quyết đoán, chẳng lẽ nói, cái này cũng gọi khống chế. La Xuyên Phong biến sắc, lại muốn không được lời tới phản bác. Huống chi, thương hội ở bán chúng ta đan dược lúc, cũng có thể bán những đan dược khác, cũng có thể cùng cái khác thương hội hợp tác, cũng có thể tự hành nghiên cứu đan dược. Xin hỏi, cái này cũng gọi khống chế. Sở Hành Vân vừa một tiếng phản vấn, nhường La Xuyên Phong thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện này thương hội chủ nhân càng phát ra thỏa mãn lên. Thậm chí có mấy người đối với Sở Hành Vân đầu lấy hữu hảo ánh mắt. Luyện đan sư kia chuyện, ngươi lại giải thích thế nào? Thấy La Xuyên Phong không lời nào để nói, Tô Không đứng dậy, quát lớn. Này Tô Không, là Bạch Hà thương hội chủ nhân, càng phụ thân của Tô Trường Hưng. Hắn hai đứa con trai, một người chết vào Sở Hành Vân tay, một khác người bị Sở Hành Vân tức giận đến thổ huyết hôn mê. Sở dĩ, hắn cũng là đối với Sở Hành Vân tràn ngập hận ý, đang nói trong, xen lẫn giữ tợn cửu hận. Đa tạ Tô gia chủ nhắc nhở. Việc này ta đang muốn nói rõ. Sở Hành Vân không nhìn Tô Không cừu thị, cười nhạt nói, Vân Đằng thương hội sở dĩ chiêu mộ luyện đan sư, cũng không phải là tưởng chiếm là mình có, càng không muốn nhường có chút gia tộc đi hướng suy sụp, chúng ta muốn, là phát triển không ngừng luyện đan bầu không khí. Trong lời nói, Sở Hành Vân đánh cái hưởng chỉ, khi hắn hậu phương, lập tức đi ra nhóm thân ảnh. Chuyến đi này thân ảnh, đều là mặc đan sư trưởng bào, đám sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, tựa hồ tràn đầy vẻ tự tin. Lâm Truyện, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi, từ từ, ngươi chừng nào thì bước vào tụ linh cảnh. Tô Nhất Lăng, trên người ngươi đan hỏa khí thế nào trở nên như vậy nồng hậu, lẽ nào ngươi đã trở thành nhị cấp luyện đan sư? Vừa nhìn thấy những thứ này luyện đan sư, không ít thương hội chủ nhân đều vọt ra, chuẩn bị chửi ầm lên một phen. Nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết, lại kinh ngạc phát hiện, những thứ này luyện đan sư đều có nhảy vọt tiến bộ, hoặc là tu vi song để thăng, hoặc là luyện đan xoay ngang để thăng. Mỗi người khí thế trên người, đều tuyệt nhiên bất đồng, hoàn toàn không trước suy nhược thần thái. Các ngươi đều trở về đi. Sở Hành Vân khoát tay áo, đột nhiên, những luyện đan sư kia đến đây tản ra, bước tiến khinh đạp, các từ trở lại thì ra là thương hội ở giữa, ngay cả Tần gia thương hội 7 tên luyện đan sư cũng không ngoại lệ. Đoàn người thấy một màn này, đã không có biện pháp nói ra một câu, Sở Hành Vân, tân tân khổ khổ chiêu mộ đến những thứ này luyện đan sư, hiện tại, rồi lại về trả lại cho các đại thương hội, này là ý gì? Một gã luyện đan sư, ngày đêm luyện đan, có thể sáng tạo ra không nhỏ tài phú. Trước mắt những thứ này luyện đan sư, con số không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người, nhưng dựa vào hơn 20 danh luyện đan sư, đủ để chống đỡ khởi một cái tiểu gia tộc, bảo đảm áo cơm không lo. Dù sao, Tần gia thương hội sừng sững Lưu Vân Hoàng Triều hơn 100 năm, cũng bất quá chính mình thiên danh luyện đan sư mà thôi, tiện tay để hơn 20 danh luyện đan sư ly khai, thủ đoạn như vậy, Tần Thiên Phong đều làm không được. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Sở Hành Vân giải thích, ta nói rồi, Vân Đằng Thương Hội chiêu mộ luyện đan sư, cũng không phải là tưởng chiếm là mình có, hết thảy đi tới Vân Đằng Thương Hội luyện đan sư, chỉ phải hoàn thành thương hội dành cho luyện đan nhiệm vụ, có thể song tương ứng chỉ đạo, thậm chí còn có thể bị trao tặng toa thuốc, tuyệt sẽ không có bất kỳ ràng buộc. Theo như người nói, những thứ này luyện đan sư, vẫn là về chúng ta thương hội hết thảy. Một gã thương hội chủ nhân hỏi, luyện đan sư, cũng không phải là ngày đêm luyện đan công cụ. Hắn về ai hết thảy, theo chúng ta Vân Đằng thương hội không quan hệ, chúng ta thương hội phải làm, chỉ là muốn nhường thiên hạ luyện đan sư tụ tập lại, trao đổi lẫn nhau, qua lại luận bàn, nghiên cứu vô thượng đan đạo mà thôi. Sở Hành Vân giọng của rất nghiêm túc, những lời này, là hắn đời trước mộng tưởng. Đoàn người đều phục hồi tinh thần lại, lập tức hiểu rất nhiều, thảo nào những thứ này luyện đan sư đối đãi Sở Hành Vân trong ánh mắt của, tràn đầy kính nể cùng cảm kích, so với việc cái khác thương hội, Vân Đằng thương hội cách làm. Mới là chân chính đối xử tử tế những thứ này luyện đan sư. Cung cấp chỉ đạo còn chưa tính, còn có thể dành cho toa thuốc, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Tần Thiên Phong tràn đầy hèn mọn, một tấm cực phẩm toa thuốc, vô giá, cứ như vậy không công trao tặng luyện đan sư, còn không dành cho bất luận cái gì ràng buộc, ai sẽ tin tưởng. Nghe nói như thế, không ít người đều cũng có chỗ này nghi hoặc, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo như Tần Nhị gia chủ nói, nếu như ngươi là một gã luyện đan sư, ở Vân Đằng thương hội nội song chứa nhiều toa thuốc, ngươi có thể sẽ tuyển trạch phản bội chúng ta thương hội, đến đây quá tiền của phi nghĩa, ta nói không sai chứ. Sở Hành Vân một lần nữa ngồi xuống, rót một chén rượu ngon, hỏi ngược lại. Đương nhiên, người ai không ích kỷ. Tần Thiên Phong ngẩng đầu lên, mang theo chắc chắc ý, Ngươi chiếm được chứa nhiều toa thuốc, nỗ lực luyện đan, đích xác có thể quá tiền của Phi Nghĩa, nhưng ngươi lấy được những thứ này toa thuốc, chúng ta Vân Đằng Thương Hội sẽ không tàng tư, cũng sẽ truyền thụ cho những thứ khác luyện đan sư. Dần già, ngươi luyện chế đan dược, những người khác cũng sẽ luyện chế, căn bản không coi là vật hiếm lạ, đây là thứ nhất. Sở Hành Vân ha hả cười, nói, thứ hai, ngươi phản bội Vân Đằng Thương Hội, từ nay về sau, thì vô pháp xong chúng ta luyện đan chỉ đạo, lại càng không có người truyền thụ toa thuốc cho ngươi. Kết quả là, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tiến bộ, không những mình trở thành hạng người bình thường, còn có thể gặp thiên hạ luyện đan sư thoá mạ. Ngươi nghĩ, làm như vậy đáng giá sao? Tần Thiên Phong trong lòng cuồng chiến hạ, hắn nghe xong hai câu này, đã nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào chính là lời nói. Sở Hành Vân nói xong quá hoàn mỹ, hầu như không có có bất kỳ bỏ sót. Thấy Tần Thiên Phong trầm mặc không nói, Sở Hành Vân tiến lên một, cao giọng nói, chư vị, chúng ta Vân Đằng Thương Hội xuất hiện, cũng không phải là đoạt quyền, càng không phải là đoạt lợi, chúng ta chỉ là muốn mọi người có thể qua lại liên thủ, cùng lúc mở càng nhiều hơn thương lộ, cùng lúc luyện chế tốt hơn đan dược, nhưng tất cả mọi người có thể thực hiện song thắng, hỗ lợi hỗ huệ. Bong bong hữu lực âm quanh quẩn ở Thiên Hương lâu nội ngoại, riêng lớn cái không gian, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó, mạnh bộc phát ra từng đợt cao vút tiếng hoan hô âm. Sở Hành Vân những lời này, quá khí phách. Tầm thường thương hội muốn, hay trăm phương ngàn kế lũng đoạn, kiếm chắc lợi ích lớn nhất, nhưng Sở Hành Vân cũng không phải là như vậy, hắn nghiễm nhiên là đem Vân Đằng Thương Hội trở thành hạch tâm, buông tay chân ra cùng cái khác thương hội hợp tác, chia đều đoạt được lợi nhuận. Cách làm như thế, không chỉ có các đại thương hội có thể được đến khổng lồ lợi ích, ngay cả võ giả cùng luyện đan sư cũng vui vẻ ý kiến đến, người trước có thể mua càng nhiều tốt hơn đan dược, người sau có thể không ngừng tiến bộ, leo đan đạo đỉnh. Sở hội trưởng hôm nay một phen nói, thật sự là nhường ta tâm phục khẩu phục, Thiên Dương Thương Hội nguyện ý hợp tác. Một gã thương hội chủ nhân đứng lên, hai tay trọng trọng ôm quyền, hoàn toàn bị Sở Hành Vân quyết đoán chiết phục. Ta Tâm Lam Thương Hội cũng nguyện ý hợp tác, xin Sở hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Lại là một gã thương hội chủ nhân cất cao giọng nói. Dần dần, càng ngày càng nhiều thương hội chủ nhân đi tiến lên, đều đối với Vân Đằng Thương Hội đầu lấy ý lấy lòng, đồng thời, cũng không có thiếu luyện đan sư đồng ý thêm vào Vân Đằng Thương Hội, toàn bộ tràng diện, không còn cứng ngắc lạnh giá, ngược lại là một mảnh ủng hộ. Bọn họ tất cả mọi người phát hiện, nhường Vân Đằng Thương Hội đến đây tiêu thất, đích xác có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng nếu như cùng Vân Đằng Thương Hội hợp tác, bọn họ thương hội nhưng có thể bồng bột phát triển, song khổng lồ lợi ích. Thục ưu thục kém, liếc mắt có thể phân biệt ra được, bọn họ hữu khởi sẽ đối với Vân Đằng Thương Hội ôm lấy địch ý. Thiên Hương lâu tràng diện càng phát ra náo nhiệt, thường thường còn bộc phát ra vui sướng tiếng cười. Nhưng cùng một phe này bất đồng, Tần Thiên Phong cùng La Xuyên Phong đám người sắc mặt, cũng âm trầm phải nhường người bỡ ngỡ. Người này ngôn ngữ phong sắc bén, thủ đoạn càng ùn, tối nay sau đó, chỉ sợ sẽ có không ít thương hội nguyện ý hợp tác. Tô không cắn răng nói, bọn họ rõ ràng là tưởng chống lại Vân Đằng Thương Hội, lại không nghĩ rằng, tối hậu lại biến thành mọi người ủng hộ Vân Đằng Thương Hội. Chúng ta cùng Sở Hành Vân đều có ân oán, hắn nếu thế mạnh, chúng ta ngày tuyệt không khá hơn. La Xuyên Phong nắm chặt nắm tay, từ sau ngày hôm nay, hắn La Thủy Thương Hội, sợ là thật không mở nổi. Tần Thiên Phong hơi híp cặp mắt, lạnh lùng nhìn thẳng Sở Hành Vân đoàn người, hơn nữa ngày sau, trầm giọng nói, nếu Sở Hành Vân uy hiếp to lớn như thế, như vậy chỉ có thể áp dụng phi thường phương pháp. Ý của ngươi là, Tô không cùng La Xuyên Phong mạnh sửng sốt, sóng mắt lóe ra. Đêm nay dạ yến sau đó, ba chúng ta ra triệu tập tất cả địa linh cường giả, âm thầm giết chết Sở Hành Vân đám người, một cái, cũng không thể lưu xuống. Tần Thiên Phong ngữ âm lạnh giá. Trong mắt giết chóc ý, cũng là ảnh hưởng đến Tô không cùng La Xuyên Phong. Không sai, nếu Sở Hành Vân uy hiếp thật lớn, như vậy chỉ có giết, mới có thể triệt để vĩnh giật. Sở Hành Vân đứng ở trong đám người, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức là cảm thấy ba người này trên người lạnh giá sát ý, không hãi sợ. Ngược lại thì trong lòng ám cười một tiếng, cố ý đem tiếng nói đề cao mấy độ. Hô, Thiết trưởng lão, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Những lời này để được đột nhiên, nhưng ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thiết trưởng lão, chẳng lẽ là Lăng Tiêu Vũ phủ vị kia chấp pháp điện điện chủ? Không thể nào đâu, ta nghe nói Thiết Vô Tâm trưởng quản chấp pháp điện, trong ngày thường tiên hữu xuất hiện, như là loại gia tộc này thương hội giữa dạ yến, hắn càng từ không tham gia. Mọi người đều sắc mặt đại biến, theo Sở Hành Vân ánh mắt nhìn, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đó là thấy, ở Thiên Hương lâu bên ngoài trong hư không, lẳng lặng đứng thẳng một gã hắc y lão giả. Hút, đoàn người mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ hắc y lão giả khuôn mặt. Chợt đều là ngã hít một hơi hàn khí. Lão giả này, thật là Thiết Vô Tâm. Bị nhiều người như vậy trợn mắt nhìn chăm chú vào, Thiết Vô Tâm biểu tình có chút cổ quái. Hôm qua buổi trưa, có một gọi Sở Hổ thanh niên, đột nhiên đi tới chấp pháp điện, nói hắn là Sở Hành Vân tùy tùng, đồng thời chuyện Sở Hành Vân nói, nhường Thiết Vô Tâm đêm mai đi Thiên Hương lâu một chuyến, đang thương nghị Lục Huyễn Tử giao trận chuyện. Thiết Vô Tâm vừa nghe đến Lục Huyễn Tử giao trận, nhất thời thì tin Sở Hổ nói, nguyên nhân không có hắn, biết Lục Huyễn Tử giao trận người của ít lại càng ít, ngoại trừ vài tên trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ. Theo như Thiết Vô Tâm lý giải, cái này Sở Hành Vân khẳng định biết Lục Huyễn Tử giao trận cái khác bí mật, chuyên môn hẹn hắn tới Thiên Hương lâu, y theo hồ lô vẽ bầu, như lần trước như vậy, kiếm chắc một ít chỗ tốt. Tuy rằng ngực rất không thoải mái, nhưng Thiết Vô Tâm vẫn phải tới, ứng ước đi tới Thiên Hương lâu. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đến, đã bị mọi người phát hiện, hơn nữa, đều dùng như vậy cực nóng ánh mắt nhìn hắn, nhưng hắn cảm giác cả người đều khó chịu. Đột nhiên, trong đám người có người ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ Sở Hành Vân là Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, cùng được mấy vị trưởng lão giao hảo, chẳng lẽ Vân Đằng Thương hội thế lực sau lưng, hay Lăng Tiêu Vũ phủ? Lăng Tiêu Vũ phủ tồn tại mấy trăm năm qua, cũng không dính vào hoàng thành chuyện gia tộc, càng không có thành lập thương hội, đây chỉ là vừa khớp đi. Vân Đằng Thương hội như vậy hào sảng, không hãi sợ bất kỳ gia tộc nào thương hội, nếu là sau lưng của hắn không thế lực, như thế nào dám làm ra những cử động này, nếu như đem Lăng Tiêu Vũ phủ trở thành là Vân Đằng Thương hội thế lực sau lưng, hết thảy đều nói xuôi được. Những lời này truyền tới Thiết Vô Tâm trong tai, nhưng sắc mặt hắn mạnh biến đổi. Hắn nhìn ở một bên cười mà không ngôn ngữ Sở Hành Vân, nhất thời hiểu Sở Hành Vân nhường hắn tới Thiên Hương lâu dụng ý, tiểu tử này, căn bản là xé ra hổ làm cờ, muốn để cho người khác cho rằng Vân Đằng Thương hội cùng Lăng Tiêu Vũ phủ có quan hệ gì. Các vị, ta lần này tới Thiên Hương lâu, chỉ là muốn cùng Sở Hành Vân nói ta chuyện quan trọng, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Thiết Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, vội vàng phiết thanh lập trường của mình. Sở Hành Vân đứng dậy, cười nhạt nói, Thiết trưởng lão nói không sai, hắn lần này tới, chủ yếu là theo ta trao đổi thiên cấp nhiệm vụ sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần trước ta hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ sau, còn có một số việc không nói rõ ràng. Cái gì? Thiên cấp nhiệm vụ? Ta nghe nói Lăng Tiêu Vũ phủ thiên cấp nhiệm vụ, không khỏi là khó khăn chung khó khăn, hoàn thành bất kỳ hạng nào, đều đối với Lăng Tiêu Vũ phủ có thật lớn cống hiến. Sở Hành Vân, cư nhiên hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ. Thảo nào Lăng Tiêu Vũ phủ phải âm thầm ủng hộ Vân Đằng Thương hội, nguyên lai là bởi vì này một tầng quan hệ, cái này Sở Hành Vân khủng khiếp, không chỉ có hào sảng có quyết đoán, riêng thiên phú tu luyện đều mạnh như vậy, tương lai tất thành nhân vật phong vân. Đoàn người thảo luận được càng thêm nhiệt liệt, nhưng Tần Thiên Phong ba người lâm vào dại ra ở giữa, trên người sát ý, Tiêu Thất, Thủ Nhi đại chi đúng vậy, làm sao lưỡi, càng sâu đậm bất đắc dĩ. Bọn họ mới vừa nói muốn ra tay với Sở Hành Vân, là nghĩ Sở Hành Vân bên người không có bao nhiêu cao thủ, cánh chim không gió, nhưng Thiết Vô Tâm đột nhiên xuất hiện, lại để cho bọn họ thu hồi tất cả niệm tưởng. Vân Đằng Thương hội phía sau, là Lăng Tiêu Vũ phủ, bọn họ nếu là động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là đúng Lăng Tiêu Vũ phủ động thủ. Tần gia, La gia cùng Tô gia, chính là hoàng thành vọng tộc, thế lực cường hãn, nhưng cùng Lăng Tiêu Vũ phủ so sánh, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, chọc giận Lăng Tiêu Vũ phủ. Trong một đêm, này ba đại gia tộc đều phải hôi phi yên diệt. Sở Hành Vân, ngươi tới đây cho ta. Thiết Vô Tâm sắc mặt không ngừng biến ảo, đơn giản không nói, rất sợ càng nói càng bị người hiểu lầm. Hắn lôi kéo Sở Hành Vân không nói lời gì đi ra ngoài, vung tay lên, dùng linh lực triệt để bao phủ hai người. Ngươi người này, lá gan cũng quá lớn, lại dám xả Lăng Tiêu Vũ phủ ra hổ, đừng tưởng rằng ngươi hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, có thể muốn làm gì thì làm, lập tức đứng ra giải thích rõ. Thiết Vô Tâm tức giận nói, cái này Sở Hành Vân, thật là một hỗn thế ma vương, không để ý, đã bị hắn tính kế. Thiết trưởng lão, ta thật sự là oan uổng, ta từ đầu tới đuôi chưa từng nói Lăng Tiêu Vũ phủ chịu đựng Vân Đằng Thương hội, là bị người tung tin vịt mà đến, có quan hệ gì với ta? Sở Hành Vân vô tội kêu oan. Đừng cho ta giả ngây giả dại, lập tức đứng ra giải thích rõ. Thiết Vô Tâm lập lại, giọng nói vô cùng kiên định. Ai, nếu Thiết trưởng lão như vậy vô tình, vậy được rồi, ta lập tức đứng ra giải thích. Sở Hành Vân thật dài địa thở dài, liếc Thiết Vô Tâm liếc mắt, thờ ơ nói, lần trước kích hoạt rồi Lục Huyễn Tử giao trận 66 đạo mắt trận sau đó, ta trong lúc vô ý tìm được một cái biện pháp, có thể cho Lục Huyễn Tử giao trận tích xúc tốc độ để thăng tròn thập bội, vốn có, ta còn muốn đem biện pháp này nói cho Thiết trưởng lão. Không nghĩ tới Thiết trưởng lão bất cận nhân tình như thế, thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. Nói, Sở Hành Vân lại thở dài, dẫm trận tại chỗ muốn đi quay về Thiên Hương lâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp nhường Lục Huyễn Tử giao trận tích xúc tốc độ để thăng thập bội? Thiết Vô Tâm cả kinh nhảy dựng lên, kéo lại Sở Hành Vân, không cho hắn đi. Sở Hành Vân vẫn là phó cảm thán liên tục hình dạng, nói, không ngừng thập bội đi, nếu như xử lý làm, tối cao có thể để thăng 13 lần. Bất quá, này tựa hồ cùng thiết trưởng lão không có quan hệ gì đi. Nói bậy, thế nào không quan hệ, ngươi là ta Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử, là vũ phủ làm cống hiến, là ngươi ứng với làm việc. Thiết trưởng lão trợn mắt, trên mặt cũng hiện lên một vẻ vui mừng. Phải biết rằng, lúc đầu, Sở Hành Vân đích xác kích hoạt rồi Lục Huyễn Tử giao trận 66 đạo mắt trận, nhưng đồng thời, hắn cũng là âm thầm đem Lục Huyễn Tử giao trận mắt trận lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Nếu như Lăng Tiêu Vũ phủ muốn bố trí Lục Huyễn Tử giao trận, nhất định phải bổ khuyết 66 đạo mắt trận lực lượng, mảy may cũng không thể ít, Lục Huyễn Tử giao trận là lục cấp nguyên trận, uy năng kinh người, chỉ là này tích xúc thời gian, sẽ dùng năm qua tính toán, cực kỳ dài dằng dặc. Thiết Vô Tâm chưa kịp chuyện này phát sầu, không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên tìm được rồi biện pháp, có thể đem tích xúc tốc độ để thăng 13 lần. Ta là vũ phủ làm cống hiến, vũ phủ lại làm cho lòng ta lạnh lẽo, này không, người khác vài câu tung tin vịt, thiết trưởng lão cũng phải làm cho ta lập tức làm sáng tỏ, phân minh thì là muốn cho ta thương hội rơi vào miệng cọp. Sở Hành Vân lắc đầu, cố ý bãi làm ra một bộ buồn bã thần thương dáng dấp. Nghe nói như thế, Thiết Vô Tâm trên mặt lập tức quải bất trụ, nhìn Sở Hành Vân, chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Lúc này, Thiên Hương lâu nội ngoại, ánh mắt của mọi người xuyên qua thiên địa linh lực, thấy được Thiết Vô Tâm cùng Sở Hành Vân hai người. Bọn họ thấy Thiết Vô Tâm nhất thời tức giận, nhất thời mừng như điên, thậm chí còn xuất thủ kéo Sở Hành Vân, biểu tình phong phú như vậy, mỗi một người đều là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trước mắt lão giả này, thật là thiết diện vô tư, bất cẩu ngôn tiếu Thiết Vô Tâm sao? Thiết Vô Tâm cùng Sở Hành Vân quan hệ mật thiết, cũng không phải trưởng lão cùng đệ tử quan hệ giữa, xem ra, Vân Đằng Thương Hội thế lực sau lưng, xác định là Lăng Tiêu Vũ phủ không lầm. Tần Thiên Phong nhìn trước mắt hai người, không khỏi phát ra một tiếng thở dài, hai tròng mắt hơi trầm xuống, than ngồi ở chiếc ghế thượng, tựa hồ trong nháy mắt già yếu hơn 10 tuổi. Thấy thế, đoàn người cũng là đều nhận định điểm ấy, không còn có hoài nghi, ngay cả Tần Thiên Vũ đoàn người cũng là âm thầm cảm thán Sở Hành Vân thủ đoạn thông thiên, cư nhiên có thể để cho Lăng Tiêu Vũ phủ ủng hộ Vân Đằng Thương Hội, quá kinh người. Trong lúc nhất thời, mọi người đối đãi Sở Hành Vân ánh mắt đều mang một tia tôn sùng, nghĩ hắn bí hiểm, chỉ có trong góc phòng Lận Thiên Trùng không cho là đúng, mím môi, cố nén trong lòng tiểu ý. Người khác không biết Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng nói chuyện, hắn nhưng có thể dễ dàng biết được, trong lòng không khỏi là Sở Hành Vân kế hoạch cảm thấy kinh ngạc, nói ba xạo, liền đem tất cả mọi người lừa. Ngay cả hắn, đều thiếu chút nữa tin là thật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiết Vô Tâm tự nhiên không biết đám người trong lòng nghĩ pháp, hắn nhìn Sở Hành Vân, nhả ra nói, ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, ta đại biểu Lăng Tiêu Vũ Phủ, không truy cứu đêm nay phát sinh sự, nhưng sau đó, ngươi không được lấy Lăng Tiêu Vũ Phủ cờ hiệu, càng không thể nói Lăng Tiêu Vũ Phủ cùng Vân Đằng Thương Hội có điều quan hệ. Ta không nói, nhưng người khác tin là thật, này muốn tính thế nào? Sở Hành Vân khoát tay áo, thần sắc bất đắc dĩ, trong đáy lòng cũng âm thầm tràn ngập ra lo một cái sắc mặt vui mừng. Người khác nói như thế nào, là của người khác sự, người không trắng trợn nói bậy, ta cũng sẽ không truy cứu. Thiết Vô Tâm tức giận hình dạng, lại không dám phát hỏa. Sở Hành Vân trong tay phương pháp quá trọng yếu, hắn chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi đi. Sở Hành Vân tay của trưởng đột nhiên mở, đem một mảnh trang giấy đưa đến Thiết Vô Tâm trong tay, nhếch miệng cười nói, mặt trên thuật biện pháp khá khó khăn, chỉ có thiên linh cường giả mới có thể thi triển. Ta nhớ kỹ lúc đầu ở chấp pháp trong điện, thì có một gã thiên linh cường giả đang âm thầm rình. Ngươi đem phương pháp này giao cho hắn đi. Cái gì? Thiết Vô Tâm thất kinh, thiếu chút nữa con ngươi đều đi ra, tràn đầy kinh hãi nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết phủ chủ đang âm thầm rình ngươi? Nguyên lai người nọ hay Lăng Tiêu Vũ phủ phủ chủ, thiên linh tam trọng thiên tu vi, đích xác có tư cách trở thành một phủ chủ nhân. Sở Hành Vân tùy ý nói. Không biết, Thiết Vô Tâm miệng mở lớn được, đã cũng đủ tắc hạ một viên dưa hấu. Hắn mạnh phục hồi tinh thần lại, không đợi Sở Hành Vân nói, vung tay lên, trực tiếp đem thiên địa linh lực triệt hồi, vội vàng phi thân ly khai. Đêm nay Sở Hành Vân nói mỗi một câu nói, cũng làm cho Thiết Vô Tâm cảm thấy không gì sánh được chấn động. Hắn rất sợ đợi lâu, buồng tim của mình sẽ chịu không nổi, tưởng nhanh lên phản hồi Lăng Tiêu Vũ Phủ, đem việc này hồi báo cho Hoa Vân Hà. Thiết trưởng lão đi thong thả, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi nói mỗi một câu nói. Lấy chấn hưng Lăng Tiêu Vũ phủ vi kỷ nhâm, chờ ta gặp cái gì trắc trở, nữa chấp pháp điện tình ngươi, còn có, thay ta hướng phủ chủ hỏi một tiếng được. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, la lớn. Những lời này, xen lẫn thiên địa linh lực, bao trùm rộng, truyền khắp hơn phân nửa tòa hoàng thành, hầu như người người đều rõ ràng nghe được. Thiết Vô Tâm đã thiểm lược nói chỉ ngoài trăm thước, nghe được Sở Hành Vân những lời này, thân thể run lên, thiếu chút nữa muốn té xuống. Hắn hầu như muốn nổi điên. Vốn có, hắn cho rằng Vân Đằng Thương Hội chuyện, cứ như vậy kết thúc, theo thời gian trôi qua, chậm rãi sẽ có người quên lãng, nhưng trải qua Sở Hành Vân như thế vừa hô, phỏng chừng tất cả mọi người nhận định Vân Đằng Thương Hội cùng Lăng Tiêu Vũ phủ quan hệ. Quả nhiên, bị Sở Hành Vân như thế vừa hô, toàn bộ Thiên Hương Lâu lần thứ hai lầm vào tĩnh mịch chung. Theo bọn họ, Sở Hành Vân cùng Thiết Vô Tâm quan hệ giỏi như vậy, đã là có chỗ ỷ lại, không nghĩ tới chính là, Sở Hành Vân cư nhiên cũng nhận thức Lăng Tiêu Vũ phủ chủ, lại để cho Thiết Vô Tâm thay vấn an. Đột nhiên, mọi người thấy đợi Sở Hành Vân ánh mắt lại phát sinh biến hóa, xen lẫn một chút vẻ kính sợ. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Không biết bao thuở, Sở Hành Vân đã trở lại Thiên Hương Lâu, hời hợt một câu nói, nhất thời nhường vô số người giật mình tỉnh lại, không nói hai lời, bay thẳng đến Sở Hành Vân vọt tới. Sở hội trưởng, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, có thể tới ta Dương Phủ ngồi xuống, chúng ta chậm rãi thương lượng hợp tác một chuyện. Chúng ta Băng Tâm Thương Hội chính mình hơn 50 danh luyện đan sư, không biết có thể hay không thêm vào Vân Đằng Thương Hội, ta nhất định để cho bọn họ hảo hảo theo Sở hội trưởng, ngươi vãng đông, bọn họ tuyệt không dám đi Tây, trong ngày thường cử chỉ ngạo mạn thương hội chủ nhân. Mỗi một người đều là bay nhào tới, trên mặt tràn đầy lấy lòng màu sắc, ngay cả Sở Hồ đoàn người, cũng không có thiếu người vây bắt, trang diện cực kỳ hỗn loạn. An tĩnh. Sở Hành Vân vừa mở miệng, nhường đám người điên cuồng an tĩnh lại, ngưng thanh nói, ngày mai lúc này, chúng ta Vân Đằng Thương Hội đem ở khu giao dịch họa xuất một khối khu vực, chuyên môn cùng chư vị hiệp nói chuyện hợp tác công việc, xin chư vị đêm nay trở lại chuẩn bị một chút. Được, vậy cung tiễn Sở hội trưởng. Một đám thương hội chủ nhân này mới dừng lại động tác, hai tay hơi ôm quyền. Miệng đồng thanh nói rằng, đồng thời đưa mắt nhìn Sở Hành Vân đám người ly khai. Sở Hành Vân mới vừa đi, bọn họ những người này cũng không có đợi lâu, đều tự hướng phía gia tộc chỗ ở phương hướng chạy đi, phải thừa dịp đêm nay thời gian, hảo hảo chủ bị một chút, lấy chỗ này đòi được Vân Đằng Thương Hội niềm vui. Theo mọi người đều tự rời đi, Thiên Hương Lâu từ từ trở nên quạnh quẽ lên, chỉ có rất ít mấy người, còn tĩnh tọa ở Thiên Hương Lâu nội, nhớ lại đêm nay phát sinh nhất mạc mạc. Cha, chúng ta cũng trở về đi. Người nói chuyện là Thủy Thiên Nguyệt. Bởi vì La Gia duyên cớ, Thủy Gia cũng có hãnh tiến nhập Thiên Hương Lâu. Chỉ bất quá, ngày hôm nay Sở Hành Vân danh tiếng quá mốc, không có bất kỳ người nào chú ý tới Thủy Gia xuất hiện. Thủy Sùng Hiền ngồi yên lặng, nghe được Thủy Thiên Nguyệt nói, lúc này mới ngẩng đầu, trong con ngươi lóe ra phức tạp tâm tình, than thở, Thiên Nguyệt, ngươi nói chúng ta có phải làm sai hay không? Hôm nay, Sở Hành Vân ngang trời xuất hiện, trương hiển ra Vân Đằng Thương Hội chủ nhân thân phận, đối mặt với nhiều như vậy cao thủ kiêu hùng. Hắn đều có thể đủ chuyện trò vui vẻ, còn nhất cử chiếm được vô số người ủng hộ. Còn hơn Sở Hành Vân thành tựu, chúng ta Thủy gia có vẻ là như vậy bất kham. Nếu như chúng ta trước đây chưa cùng Sở Hành Vân xé rách ra mặt, song phần này thù vinh, chỉ sợ sẽ là chúng ta Thủy gia. Thủy Sùng Hiền một bên hồi ức một bên cảm thán nói, ngực tràn đầy hối hận, đồng dạng là từ thành Tây Phong di chuyển đến Hoàng Thành. Sở Hành Vân đã là Hoàng Thành trung nhân vật phong vân, tọa ủng một đại thương phải, vô số người đều phải nịnh bợ lấy lòng. So sánh hạ. Thủy gia lại muốn phụ thuộc vào La gia, mọi thứ xem La gia sắc mặt hành sự, hai người chi chênh lệch quá lớn, như lạch trời. Cha, trên đời không đã hối hận, nếu đã làm, thì không nên hối hận cảm thán. Không sai, Sở Hành Vân bây giờ xác thực rất phong cảnh, nhưng chung có một ngày, ta có thể đem Kỳ Triệt để đánh bại, cọ rửa chúng ta Sở bị sỉ nhục. Thủy Thiên Nguyệt nói chi chuẩn xác, hai tròng mắt rời qua, thật sâu nhìn phía đêm đen nhánh khoảng không, thần sắc càng kiên định. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân đám người đã về tới Lăng Tiêu Vũ Phủ. Đang trên đường trở về, đoàn người đều thay đổi hiện được càng phấn khởi, bọn họ thậm chí còn cho là mình là đang nằm mơ, không nghĩ tới có thể ở ngắn ngủi mấy ngày nội, để Vân Đằng Thương Hội thanh danh đại chấn. Đêm nay dạ yến, tất cả mọi người làm tốt, bất quá, từ ngày mai bắt đầu, mới thật sự là khảo nghiệm, chúng ta cần phải đánh nhau hoàn toàn tinh thần, tuyệt không có thể có sở giải đãi. Sở Hành Vân cũng là tâm tình một mảnh tốt, đang nói hàm hỉ. Gian nan nhất một cửa, chúng ta đều theo tới rồi, ngày sau, chúng ta Vân Đằng Thương Hội sẽ làm quật khởi, siêu việt Tần gia Thương Hội, thậm chí hùng bá chân linh đại lục. Tần Thiên Vũ hai tròng mắt tản mắt ra tinh quang, trải qua một đêm này, trong lòng hắn đã dâng lên hừng hực hỏa diễm, hùng tâm tráng trí, đầy dẫy tại trong tâm ngực trong. Sở Hồ đám người cũng là hữu cảm nhi phát, đám nắm chặt quyền phong, lòng dạ nhóm lửa diễm. Lận Thiên Trùng nhìn trong đình viện mọi người, quay Sở Hành Vân cười nói. Từ sau ngày hôm nay, sợ rằng ở tương lai không lâu, Vân Đằng Thương Hội tên, thực sự phải truyền khắp cả tòa chân linh đại lục. Lận Tiền Bối nghe được ta và Thiết Vô Tâm nói chuyện. Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, Lận Thiên Trùng cười to nói, chính là linh lực cấm chế, thế nào ngăn được ta? Vậy cũng là. Sở Hành Vân đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi, Lận Tiền Bối, ta có thể không hỏi ngươi cái vấn đề. Nói. Lận Thiên Trùng đáp. Tối nay sau đó. Vân Đằng Thương Hội tên, sẽ không người chẳng biết không người không hiểu, Không biết đây là hay không coi như là danh chấn hoàng thành. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày hơi khơi màu, tự tiếu phi tiếu nói rằng, Lận Thiên Trùng bị kiềm hãm, nhất thời cười mắng, ngươi tiểu tử này, hỏi ta vấn đề là giả, mục đích là nhường ta hồi tưởng lại ta ngươi giữa người ngày đổ ước, thủ đoạn thật đúng là nhiều, ngươi yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, cách mỗi 5 ngày, ta đem mở màn giảng bài, quyết không nuốt lời. Vậy đa tạ Lận tiền bối. Sở Hành Vân chắp tay nói cảm ơn, sau đó cước bộ bước ra, đem Sở Hổ đám người triệu tập đến đại sảnh nội, bắt đầu thảo luận ngày mai muốn xử lý như thế nào công việc. Lận Thiên Trùng đứng ở ngoài cửa, thâm thúy đen kịt hai trong mắt ngắm nhìn Sở Hành Vân, trong lòng không chút nào bởi vì đồ ước chuyện cảm thấy bất mãn, trái lại đối với Sở Hành Vân bộc phát cảm thấy hiếu kỳ. Ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân giống như là một đạo vòng xoáy, bất kể như thế nào thâm nhập tiếp xúc, đều khó khăn lấy tương kỳ xem thấu. Thậm chí, Lận Thiên Trùng còn từ trên người Sở Hành Vân, học được rất nhiều, cảm ngộ đến rồi rất nhiều, mơ hồ cảm giác phía trước con đường tu luyện, từ từ trở nên rõ ràng. Thời gian cực nhanh, nửa tháng, trong nháy mắt tức quá. Trong khoảng thời gian này, Vân Đằng Thương Hội phát triển, có thể dùng rất mạnh hai chữ để hình dung. Theo Tần Thiên Vũ công tác thống kê, bên trong Hoàng Thành cùng sở hữu 36 chỗ thương hội, trong đó 27 chỗ, đã cùng Vân Đằng Thương Hội đạt thành hợp tác quan hệ, hợp tác cửa hàng con số, càng tiếp cận chăm chỉ. Hiện tại, Vân Đằng Thương Hội tên, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Chỉ cần vừa nhắc tới đan dược, hầu như tất cả mọi người sẽ chọn Vân Đằng Thương Hội, nhất là này vào sanh ra từ người mạo hiểm. Mỗi một lần mua, con số đều cực kỳ to lớn. Thương hội phát triển khả quan, luyện đan sư chiêu mộ đồng dạng là hừng hực khí thế. Tự Thiên Hương Lâu dạ yến một chuyện, hầu như mỗi ngày đều có không ít luyện đan sư chủ động thêm vào Vân Đằng Thương Hội, mới vừa qua ngắn ngủi nửa tháng, ghi lại có trong hồ sơ luyện đan sư thì vượt qua hơn 300 người. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng nhảy vọt chung. Như vậy hiện tượng, ngược lại cũng chút bình thường. Vân Đằng Thương Hội đối đãi những thứ này luyện đan sư, cũng không phải là vĩnh viễn nghiền ép sức lao động, mà là nhường những thứ này luyện đan sư tụ tập lại, qua lại luận bàn, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng nghiên cứu hoàn toàn mới toa thuốc. Đối với mỗi một danh luyện đan sư mà nói, chỗ như vậy, tự như cùng là thánh địa, không chỉ có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, còn có thể nghiên cứu đan đạo, tự nhiên không có người có thể chống cự, một hôm 10, 10 gọi trăm, nhân số tăng trưởng được cực nhanh. Đương nhiên, cũng không phải bất luận cái gì luyện đan sư đều có thể gia nhập Vân Đằng Thương Hội, phải đi qua một loạt khảo hạch sau, mới có thể thêm vào, hơn nữa, thêm vào Vân Đằng Thương Hội sau đó, phải mỗi ngày hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, mới có thể hưởng thụ chỉ đạo. Cách làm như thế, vừa có thể loại bỏ âm hiểm người, cũng có thể phát huy luyện đan sư tác dụng, luyện chế ra rộng lượng đan dược, nhất cử lưỡng tiện, nhường Vân Đằng Thương Hội có thể rất nhanh phát triển. Lăng Tiêu Vũ Phủ, bên trong đình viện. Sở Hành Vân đoàn người tụ tập ở đại sảnh ở giữa, đang ở cao giọng thảo luận. Sở Hổ đứng thẳng dựng lên, trong tay của hắn cầm một quyển sổ sách, lẩm nhẩm hơn, còn tinh tế bày tỏ, trên mặt có chứa mừng rỡ ý, khiến cho cả tòa đại sảnh bầu không khí đều càng nhiệt liệt. Trải qua ta công tác thống kê, ở nửa tháng này tới, chúng ta thương hội đoạt được lợi nhuận là hơn 1.300.000 mai linh thạch, hơn nữa, cái này lợi nhuận xu thế còn đang nhanh chóng bay lên, đến cuối tháng này, hẳn là còn có thể bay lên gấp đôi, đạt được 3.000.000 mai linh thạch tả hữu. Sở Hổ khép lại sổ sách, thần sắc có chút kích động đến nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, ở đây tất cả mọi người là ngã hít một hơi hàn khí. Hơn 1.300.000 mai linh thạch, đối với Hoàng Thành gia tộc mà nói, tịnh chưa tính là một khoản số lượng lớn, nhưng Vân Đằng Thương Hội kiếm lấy hơn 1.300.000 mai linh thạch, là lãi dòng nhuận, hơn nữa chỉ dùng nửa tháng. Theo như nói như thế, thì cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, khổng lồ như Tần gia thương hội như vậy thương hội đầu sỏ, một năm lãi dòng nhuận cũng bất quá là 50.000.000 mai linh thạch, bán nguyệt lợi nhuận đại khái là 2.000.000 mai linh thạch. Vân Đằng Thương Hội chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tháng thì đạt được Tần gia thương hội cao độ. Càng làm cho người khiếp sợ là đó cũng không phải Vân Đằng Thương Hội cực hạn, chỉ là khởi điểm mà thôi. Theo thời gian không ngừng trầm lắng, Vân Đằng Thương Hội đem phát triển được càng khổng lồ, đẩy rời đi càng nhiều hơn sản phẩm mới đan dược, cho đến lúc này nghiền ép Tần gia thương hội căn bản không cần tốn nhiều sức. Năm đó ở thành Tây Phong, hết thảy gia tộc tài phú cộng lại cũng không vượt lên trước 3.000.000 mai linh thạch, không nghĩ tới chúng ta chỉ dùng một tháng là có thể kiếm lấy đến như vậy tài phú. Cố Thanh Sơn nghe được mấy cái chữ này, phát ra một tiếng cảm thán, đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm vui vẻ, mình làm sơ buông tha thành Tây Phong chức thành chủ, tới Hoàng Thành đầu nhập vào Sở Hành Vân, thật là một không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Bằng không, chỉ sợ hắn cả đời đều không cách nào tưởng tượng ngày hôm nay phát sinh sự. So sánh những người khác cảm thán, Sở Hành Vân có vẻ rất là thong dong, phảng phất đã sớm dự liệu được này mạc. Đối với Sở Hổ hỏi, linh tài phương diện còn cũng đủ cung cấp sao? Tự nhiên không thành vấn đề. Nghe được Sở Hành Vân hỏi vấn đề này, Sở Hổ trên mặt cảm thán màu sắc càng sâu. Hoàng thành 36 thương hội, 27 chỗ đã cùng Vân Đằng thương hội hợp tác, còn lại 9 chỗ thương hội đều là Tần Thiên Phong cùng La Xuyên Phong chi lưu, cố ý liên hợp lại, muốn chống lại Vân Đằng thương hội. Bọn họ lợi dụng trong tay quyền thế, cố ý lên ao ảo linh tài giá cả, muốn cho Vân Đằng thương hội rơi vào trong khốn cảnh, thủ đoạn cực kỳ đê tiện. Không biết, từ lúc Vân Đằng thương hội thành lập trước, Sở Hành Vân để Sở Hổ âm thầm thu mua linh tài. Dựa vào những thứ này linh tài, đừng nói là đối phương cố ý lên ao ảo giá cả, coi như là cắt hết thảy linh tài cung cấp, Vân Đằng thương hội cũng sẽ không đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Tần Thiên Phong bọn họ đùa bỡn loại này xiếc, sớm muộn sẽ chọc cho tới nhiều người tức giận, kết quả là chỉ biết không công rơi xuống danh tiếng của mình, nhường thương hội rơi vào khốn cảnh. Tần Thiên Vũ lạnh lùng cười, đùa bỡn xiếc người, chung muốn tự thực ác quả. Chúng ta thương hội phát triển chính thịnh, bọn họ căn bản vô lực chèn ép, chỉ có dùng loại này đê tiện phương pháp, bất quá, bọn họ càng như vậy làm, đối với chúng ta thì càng có lợi. Sở Hành Vân cười nhạt nói, lấy ra một tờ quyển trục giao cho Tần Thiên Vũ trong tay. Tần Thiên Vũ mở quyển trục, vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhíu chặt, trên đó, cuối cùng hội họa mấy tấm bản đồ. Thiết Thương thành Hoàng Vân Sơn Mạch, Lục Dương thành Phong Thanh Sơn Mạch, còn có thành Hắc Thủy Thiên Tâm Sơn Mạch. Tần Thiên Vũ thấp giọng dù gì nói, không rõ Sở Hành Vân đây là ý gì, quyển trục mặt trên theo như lời thành trì núi non, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cực kỳ hẻo lánh. Quyển trục mặt trên thuật núi non, đều có phong phú linh tài tài nguyên, chỉ là những thứ này linh tài phân bố được so với góc vắng vẻ, vì vậy không người biết, ta đã đem hết thảy địa điểm đều tiêu ký đi ra. Sở Hành Vân mở miệng giải thích, những thứ này núi non đều có linh tài. Tần Thiên Vũ cả kinh nhảy dựng lên. Hắn chăm chú thoáng nhìn, quyển trục thượng cộng vẽ có 6 tấm bản đồ, đây chẳng phải là có 6 khối linh tài nơi. Sở Hành Vân gật đầu. Hắn đời trước đi khắp cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, đối với những thứ này linh tài nơi, tự nhiên rất tinh tường, thanh âm lại cười nói, trong khoảng thời gian này, xin mời Tần gia chủ âm thầm phái người đi thu thập linh tài. Bất quá, việc này cần phải bảo mật, Vu Kỳ không thể để cho Tần Thiên Phong đám người phát hiện. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Tần Thiên Vũ đem quyển trục cẩn rực rực cất xong, trên mặt hiện lên một tia vui sướng màu sắc. Để chèn ép Vân Đằng thương hội, Tần Thiên Phong đám người liều mạng lên ào ào linh tài giá cả, đã là rước lấy chứa nhiều không vừa lòng. Ở những người đó xem ra, Vân Đằng thương hội nội tình còn thấp, thời gian một ngày lâu dài, sẽ bởi vì linh tài thiếu, mà đi hướng suy sụp. Hiện tại, Sở Hành Vân cung cấp quyển trục này, có thể nói là một kích chí mạng. Này 6 phiến linh tài nơi, có vô cùng vô tận linh tài. Vân Đằng thương hội không chỉ có không đã bị lên ào ảo linh tài ảnh hưởng, trái lại có thể bớt đi mua linh tài chi, mọi thứ tự cấp tự túc. Nếu như Tần Thiên Phong biết chuyện này, sợ rằng phải hối ruột điều tái rồi, bất quá, ta nhất định sẽ làm tốt bảo mật công tác, để cho bọn họ vẫn bị mông tại cổ lý. Tần Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Linh tài nơi phát ra càng là bảo mật, Tần Thiên Phong đám người thì càng sốt ruột, đến tối hậu, linh tài giá cả không ngừng lên ào ào, ngược lại phải để cho bọn họ rơi vào khốn cảnh. Như vậy một thịnh một suy, song phương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chờ Tần Thiên Phong bọn họ hiểu được, Vân Đằng thương hội đã biến thành bọn họ vô pháp dung chuyển tồn tại. Lúc này, đình viện ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận gây rối. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người mang theo vài phần cực nóng khí tức, chính thật nhanh chiều đình viện phương hướng chạy tới. Sở Hành Vân hơi ngưng mắt, nhìn lướt qua sau, cười nhạt nói, tiêu thất hơn 2 tháng, rốt cục xuất hiện. Mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt tập trung, đợi đạo kia hỏa hồng thân ảnh tới gần vài phần, Tần Vũ Yên mạnh đứng dậy, mang có vài phần kinh ngạc nói, là sư tôn đã trở về. Sư tôn, Cố Thanh Sơn đám người đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu rõ, mỗi một người đều là vẻ mặt kinh sắc. Tần Vũ Yên sư phụ tôn, có thà chỉ có một, đó là cấp 5 luyện đan sư Dương Viêm. Lúc đầu, Dương Viêm phản hồi hoàng thành sau, thì nhận được mệnh lệnh, nhường hắn lập tức đi trước hoàng cung. Từ ngày nào đó coi là khởi, đã qua hơn 2 tháng. Hiện tại, Dương Viêm cư nhiên đã trở về. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với Dương Viêm, Sở Hành Vân vẫn là rất có hảo cảm. Ban đầu ở thành Hắc Thủy, nếu như đều không phải Dương Viêm tuệ nhãn thức mới, Sở Hành Vân cũng vô pháp trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt, càng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn song ngưng linh huyền thạch. Càng sâu người, thành Hắc Thủy bạo phát thú triều lúc, Dương Viêm lập tức ra tay trợ giúp Sở Hành Vân, còn an bài Dương Phong đi theo bảo hộ, có thể nói là nơi trốn dành cho quan tâm. Làm Sở Hành Vân nghe được Dương Viêm ly khai hơn 1 tháng thời gian, bặt vô âm tín, trong lòng còn có mấy phần lo lắng, hiện tại hắn bình yên trở về, nhất thời là dài thở phào, cất bước đi ra phòng khách. Một mọi người đi tới đình viện chỗ, Dương Viêm cũng từ trong hư không rơi xuống. Hắn vừa rơi xuống đất, đó là vọt tới Sở Hành Vân trước mặt của, hai con mắt không ngừng đánh giá, tự hào nói, không nghĩ tới, ta ngắn ngủi ly khai thời gian mấy tháng, ngươi thì tấn chức đến tụ linh lục trọng thiên cảnh giới, thật không hổ là ta Dương Viêm nhìn chúng thiên tài. Ở đi qua nửa tháng nội, Sở Hành Vân cũng không nhớ tu luyện một chuyện. Hắn chính mình luân hồi thạch cùng ngưng linh huyền thạch hai đại kỳ vật, tu vi lần thứ hai đột phá, bước chân vào tụ linh lục trọng thiên cảnh giới, cự ly tụ linh thất trọng thiên đều gắn liền với thời gian không xa. Sư tôn, ngươi cuối cùng là đã trở về. Tần Vũ Yên trong con ngươi mang theo vài phần lễ ý, nàng thổi nhỏ theo Dương Viêm, hai người quan hệ dường như thân nhân. Dương Viêm đột nhiên ly khai hơn hai tháng, nàng tự nhiên cực kỳ lo lắng. Cho các ngươi lo lắng. Dương Viêm mình cũng thở phào một cái. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chung quanh chu vi một vòng, khi thấy Tần Thiên Vũ lúc, nhếch miệng cười nói, ta ở Hoàng Cung trong khoảng thời gian này, cũng nghe nói không ít sự, nhất là Vân Đằng Thương Hội thành lập, lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, Tần gia chủ ngươi thực sự đầu nhập vào Sở Hành Vân tiểu tử này. Tần gia đã không tha cho ta, đợi tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa. Tần Thiên Vũ biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhà thanh nói, về phần đầu nhập vào cái thuyết pháp này, sự thực đúng là như thế. Nếu như không có Sở Hành Vân, sẽ không có bây giờ Tần Thiên Vũ. Ừ. Dương Viêm ánh mắt hơi động lại, hắn câu nói mới vừa rồi kia, cũng không có nói móc ý tứ, chỉ là trêu ghẹo, nhưng thật không ngờ, Tần Thiên Vũ cư nhiên thừa nhận, hơn nữa thừa nhận được như vậy bằng phẳng. Là Tần Vũ Yên ân sư, Dương Viêm cùng Tần Thiên Vũ quan hệ không cạn, đối với Tần Thiên Vũ tính tình cũng rất là lý giải. Tần Thiên Vũ nói ra những lời này, vậy đã nói rõ, hắn đã đối với Sở Hành Vân tâm phục khẩu phục. Không có chút nào vẻ không cam lòng. Như vậy Tần Thiên Vũ, Dương Viêm vẫn là lần đầu tiên thấy. Sư tôn, lần này ngươi vào cung hơn 2 tháng, một chút tăm hơi cũng không có, chẳng lẽ lại là bởi vì Tam Hoàng tử? Tần Vũ Yên sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Tam Hoàng tử? Sở Hành Vân con mắt mang nghi hoặc. Dương Viêm có chút bất đắc dĩ gật đầu, than thở, ngươi cũng không phải là hoàng thành người, không biết chuyện này cũng rất bình thường, Lưu Vân hoàng tộc đương đại hoàng tử trong. Tam hoàng tử đường càng xuất sắc nhất, chính là hoàn toàn xứng đáng thái tử chi chọn, bất quá tam hoàng tử trời sinh kinh mạch không được đầy đủ, đang tu luyện một đường thượng khó có là. Năm đó quân vương bệ hạ dốc hết hoàng tộc lực, thật vất vả cầu được một gã lục cấp đan dược sư xuất thủ, trợ giúp tam hoàng tử trọng tố kinh mạch, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, chỉ có thể duy trì 10 năm, hiện tại 10 năm chi kỳ, cũng nhanh phải đến. Kinh mạch không được đầy đủ mà thôi, cũng sẽ không thương cùng tính mệnh đi. Cố Thanh Sơn chen miệng nói. Sở Hành Vân lặng lẽ nói, kinh mạch không được đầy đủ người, nếu là không có bước vào võ đạo một đường, tự nhiên sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mạnh mẽ tu luyện, theo trong cơ thể võ linh càng phát ra mạnh mẽ, sẽ đưa tới phản phệ, làm phản phệ tồn trữ đến nào đó trình độ, sẽ ngay lập tức bạo phát, ít khả năng có cơ hội sống sót. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Dương Viêm càng bất đắc dĩ nói, không sai, Tam Hoàng tử thiên phú kinh người, hôm nay đã nhập địa linh cảnh, một ngày lọt vào võ linh phản phệ. Sợ rằng phải ngay lập tức bị mất mạng, hắn vừa chết, vốn là suy sụp hoàng tộc đem càng nghèo túng. Ta đây lần tiến nhập hoàng cung, chính là vì Tam Hoàng tử luyện chế đan dược, không chỉ là ta, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm về hai người này cũng bị truyền đòi vào cung, đang khổ tâm nghiên cứu hai tháng, nhưng vẫn là không có biện pháp chút nào. Chu Đại Sư cùng Trương Đại Sư đã ở. Tần Vũ Yên sắc mặt cả kinh, hai người này cùng Dương Viêm như nhau, đều là tiếng tăm lừng lẫy cấp 5 luyện đan sư, ở Lưu Vân Hoàng triều địa vị càng siêu nhiên. Không nghĩ tới, ba gã cấp 5 luyện đan sư đồng thời xuất thủ, trải qua 2 tháng khổ tâm nghiên cứu, đều không thể áp chế võ linh phản phệ, này cũng khó trách Dương Viêm phải như vậy bất đắc dĩ. Kinh mạch không được đầy đủ người, duy chỉ có dùng thất cấp mặc linh tục mạch đan, mới có thể chân chính bổ toàn bộ kinh mạch, trừ viên thuốc này ở ngoài, hết thảy đan dược, cũng chỉ là áp chế chi dùng, áp chế càng lâu, phản phệ được càng cường hãn. Sở Hành Vân suy tư nói, mặc linh tục mạch đan, Dương Viêm sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại đan dược này. Nhưng mà, khi hắn nghe được mặc linh đoạn mạch đan đứng hàng thất cấp đan dược thời gian, sắc mặt trở nên trắng bệch, than thở, muốn luyện chế thất cấp đan dược, nói dễ vậy sao, cùng cực toàn bộ Bắc Hoang vực, sợ rằng đều không có bao nhiêu người. Cho dù có, như vậy có thể làm sao, như thất cấp luyện đan sư loại này cao cao tại thượng tồn tại, làm sao sẽ trợ giúp một cái nho nhỏ hoàng tử luyện chế đan dược. Tần Thiên Vũ cũng có chút cảm thán bất đắc dĩ. Sở Hành Vân cũng không nói tiếp, sắc mặt hơi trầm xuống, phảng phất là lâm vào tự hỏi ở giữa. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Dương Viêm cũng không muốn lại cái đề tài này quá nhiều quấn quýt, ngôn ngữ phong vừa chuyển, hỏi, ta nhìn một chút các ngươi Vân Đằng Thương Hội mua bán đan dược, hầu như mỗi một loại đều là cực phẩm trung cực phẩm, các ngươi từ nơi này được tới nhiều như vậy toa thuốc. một tấm cực phẩm toa thuốc đủ để cho một cái gia tộc chấn hưng. Vân Đằng Thương Hội có cực phẩm toa thuốc, có thể nói là cuồn cuộn không dứt. May là Dương Viêm như vậy luyện đan đại sư đều có chút líu lưỡi, trong lòng dâng lên tràn đầy hiếu kỳ. Tự nhiên là Sở Hành Vân cung cấp. Tần Vũ Yên hé miệng cười, nói, ngoại trừ toa thuốc ở ngoài, chiêu mộ luyện đan sư phương pháp cũng là xuất từ hắn tay, hiện tại chỉ cần là luyện đan sư, hầu như không muốn thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Thảo nào. Dương Viêm nhất thời chợt không khỏi xem trọng Sở Hành Vân liếc mắt, hắn hiện tại có điểm hiểu vì sao Tần Thiên Vũ sẽ đối với Sở Hành Vân tâm phục khẩu phục. Như vậy thủ đoạn, phách lực như thế, đương trúc trên đời hiếm thấy. Hắn hầu như có thể dự đoán đến, trong tương lai không lâu sau trong thời gian, Vân Đằng Thương Hội tên sẽ danh chấn cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, đồng thời cũng sẽ trở thành luyện đan sư thánh địa, nhường vô số người ngưỡng vọng kính thán. Có. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, hai tròng mắt mang theo vài phần lửa nóng màu sắc, hỏi, Dương trưởng lão, ngươi ly khai hoàng cung lúc, tam hoàng tử có hay không xuất hiện võ linh phản phệ hiện tượng? Không, nhưng cũng sắp. Dương Viêm dừng một chút, tựa hồ mạnh nghĩ tới điều gì, mở to mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, ấp a ấp úng nói, Sở Hành Vân, chẳng lẽ ngươi, chỉ cần không có xuất hiện là tốt rồi. Sở Hành Vân cắt đứt Dương Viêm nói, khóe miệng chỗ, chậm rãi hiện lên lo một cái tự tin độ cung, cười nhạt nói, này võ linh phản phệ, ta có biện pháp chữa cho tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Viêm bị Sở Hành Vân nói lại càng hoảng sợ, trầm mặc mấy giây sau, mới vững tin tự mình không có nghe lầm. Sở Hành Vân, việc này cũng không thể loạn hay nói giỡn. Dương Viêm nhìn một chút chu vi, đem đang nói hơi đè thấp, tam hoàng tử bệnh tình, chính là Lưu Vân hoàng tộc nhất đẳng đại sự. Ảnh hưởng sao mà to lớn, tuyệt không có thể trò đùa. Huống hồ, Dương Viêm ở hoàng cung ngây người hơn 2 tháng, biết rõ võ linh phản vệ vướng tay chân. Ba gã cấp 5 luyện đan sư, đều thúc thủ vô sách, Sở Hành Vân lại nói mình có biện pháp chữa cho tốt, điều này làm cho Dương Viêm có chút khó mà tin được. Dương trưởng lão, ngươi là hay không nghe nói qua dẫn linh độ huyệt? Sở Hành Vân cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Dương Viêm bộ dạng phục tùng trầm tư, gật đầu nói, trên cơ thể người nội tồn tại vô số khiếu huyệt, những thứ này khiếu huyệt qua lại liên tiếp, do đó hình thành kinh mạch, cái gọi là dẫn linh độ huyệt, hay lợi dụng thiên địa linh lực tới câu thông những thứ này khiếu huyệt, do đó nhường kinh mạch trở nên càng thông thấu. Như thế thủ pháp giải thích giản đơn, nhưng thao tác thật là phức tạp, xảo lơ là sẽ nhường kinh mạch triệt để hỗn loạn, chính là một môn thất truyền đã lâu thủ pháp, lẽ nào ngươi phải dẫn linh độ huyệt? Dương Viêm kinh nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, hắn đọc kỹ thượng cổ điển tịch, cái này mới đúng dẫn linh độ huyệt có hiểu biết. Nếu đổi lại là những thứ khác luyện đan sư, sợ rằng riêng nghe đều chưa từng nghe qua. Trước đây luyện qua vài lần, sẽ không có vấn đề gì. Sở Hành Vân nhún vai, cũng không có giải thích nhiều lắm. Tam hoàng tử là kinh mạch không được đầy đủ, mà dẫn linh độ huyệt còn lại là dùng để dẫn dắt thiên địa linh lực, hai người có gì liên quan? Lận Thiên Trùng lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua dẫn linh độ huyệt chiêu thức ấy pháp, hơn nữa tịnh không xa lạ gì. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã. Nói, dẫn linh độ huyệt đích xác không thể bổ toàn bộ kinh mạch, nhưng ta nhưng có thể lợi dụng thủ pháp này mở ra mấy cái ngụy kinh mạch, nhường linh lực hoàn thành chu thiên tuần hoàn, một ngày linh lực không ngừng lưu chuyển, võ linh thì sẽ không xuất hiện phản phệ hiện tượng. Nói, Sở Hành Vân đang nói chung mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, phảng phất ở truyền đạo giải thích nghi hoặc vậy, nhưng Lận Thiên Trùng nhưng không có một tia không hờn giận, trái lại có vẻ hiểu ra cảm giác, trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng. Dương trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức tiến cung. Đem ta lời mới vừa nói, đầu đuôi nói một lần, nếu không, chờ tam hoàng tử xuất hiện võ linh phản phệ tình huống, coi như là đại la thần tiên, cũng mơ tưởng cứu hắn. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía Dương Viêm. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Dương Viêm thấy Sở Hành Vân tự tin như vậy, trong lòng cũng có ta lo lắng. Còn nữa, hắn đối với dẫn linh độ huyệt loại này trong truyền thuyết thủ pháp, cũng là tồn có vài phần khát vọng ý, muốn đã từng kiến thức một chút. Từ từ, Sở Hành Vân đột nhiên gọi lại Dương Viêm. Đi tới bên cạnh bàn, chấp bút rơi xuống, rất nhanh thì viết xong một phần ra, đưa cho Dương Viêm nói, các ngươi đồng ý ta xuất thủ sau, cứ dựa theo phần này ra, nhường Lưu Vân hoàng tộc chuẩn bị một chút, một món cũng không thể ít. Đó là đương nhiên. Dương Viêm biết tình huống khẩn cấp, lập tức đem ra nhận lấy. Bất quá, ánh mắt hắn nhìn lướt qua, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, quái thanh nói, Sở Hành Vân, ngươi này ra có phải hay không có chút vấn đề, mặt trên viết, tựa hồ cũng là tài liệu rèn. Ta gần nhất muốn rèn một món binh khí, đỉnh đầu vừa vặn thiếu mấy thứ tài liệu rèn, phần này ra, coi như làm là ta trợ giúp tam hoàng tử chữa bệnh thù lao đi, thế nào, lẽ nào có vấn đề gì không? Sở Hành Vân có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Ngươi cũng còn không có xuất thủ, thì chuẩn bị xong thù lao, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Dương Viêm khuôn mặt run một cái, Không chỉ có là hắn, đám người chung quanh sắc mặt của cũng là có ta cổ quái. Lần này Sở Hành Vân muốn trị liệu người, thế nhưng Lưu Vân Hoàng Triều Thái Tử, địa vị sao mà cao. Người khác cấp tam hoàng tử chữa bệnh, đều là cẩn trọng, không dám có chút qua loa, lại không dám trực tiếp đàm luận thù lao. Sở Hành Vân khen ngược, còn chưa chữa bệnh, trước tiên nói thù lao, lại để cho Lưu Vân Hoàng Triều chuẩn bị cho tốt. Này nếu như truyền đi, sợ rằng phải sợ đến người khác thất hồn kinh phách. Chỉ cần các ngươi đồng ý nhường ta xuất thủ, ta thì có lòng tin tuyệt đối. Nhớ kỹ, phía trên gia như nhau cũng không thể ít, nhất định phải tề tự. Sở Hành Vân khoát khoát tay, vừa dặn dò một câu. Phần này ra tài liệu rèn, cũng là vì thăng cấp Trảm Không Kiếm chi dùng, thiếu bất luận cái gì như nhau, cũng không thể phát huy ra Huyền Phong Kim Thạch toàn bộ thần hiệu. Dương Viêm cười khổ thanh, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng tối hậu, hắn chung quy không có nói một câu, lập tức xoay người ly khai đình viện, lúc tới vội vã, đi cũng vội vã. Đợi Dương Viêm đi rồi, Sở Hành Vân cũng đi ra đình viện, đi tới Lăng Tiêu Vũ phủ phường thị, chuẩn bị mua một hộp ngân châm. Lận Thiên Trùng đi theo Sở Hành Vân bên cạnh, thấy hắn ưu tai du tai chọn, không khỏi lên tiếng nói, kinh mạch khiếu huyệt giấu kín tại thân thể chỗ sâu nhất, cực kỳ bí mật, chỉ có trải qua niết bàn lôi kiếp người mới có thể tìm ra, ngay cả ta cũng không dám nói có thể lông tóc không hao tổn dưới tình huống giúp hắn người mở kinh mạch, ngươi thật sự có nắm chặt? Là trải qua 5 lần lôi kiếp siêu cấp cường giả, Lận Thiên Trùng biết rõ nhân thể huyền diệu tồn tại, dẫn linh độ huyệt đích xác có thể mở kinh mạch, cũng thực sự có thể đủ áp chế võ linh phản phệ, nhưng muốn làm đến loại trình độ này, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết võ hoàng cường giả. Ta không bao giờ làm không nắm chắc việc. Sở Hành Vân cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhạt thanh trả lời. Lận Thiên Trùng do dự một chút, nói, đã như vậy, vậy ngươi lúc động thủ, ta có thể không ở bên tọa quan? Không thành vấn đề, kinh mạch trăm khiếu dính đến nhân thể huyền diệu, Lận tiền bối nhiều hơn cảm ngộ, có lẽ sẽ có Sở băng trợ. Sở Hành Vân nhếch miệng cười, chọn được ngân châm sau, liền chuẩn bị phản hồi đình viện. Ở trên đường trở về, Sở Hành Vân phát hiện một cái cổ hiện tượng lạ. Ngày hôm nay, Lăng Tiêu Vũ phủ tựa hồ có chút vắng vẻ. Chỉnh một cái đại đạo thượng, không có bao nhiêu vũ phủ đệ tử, cho dù có, cũng là 3 năm kết bạn, tự có vài phần dồn dập hướng phía võ đạo sân rộng chạy đi. Sở sư đệ, ngươi cũng muốn đi võ đạo sân rộng. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Hành Vân quay đầu lại, liền thấy quần áo thanh y Dương Phong, nhất thời nghi hoặc càng sâu, lắc đầu nói, ta vừa đi phường thì mua ít đồ, này võ đạo sân rộng chuyện gì xảy ra? Xem ra ngươi còn không biết. Dương Phong dừng bước lại, chậm rãi giải thích, ngày hôm nay, Vân Mộng Vũ Phủ tỷ số không ít đệ tử đến đây, bảo là muốn theo chúng ta Vũ Phủ luận bàn một chút, lấy chỗ này tôi luyện thực lực, so tài địa điểm, thì thiết lập tại võ đạo sân rộng. Sở Hành Vân lập tức hiểu ra lại đây. Lăng Tiêu Vũ Phủ cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ, từ trước đến nay đều không phải quá tốt, tồn tại chứa nhiều tranh đấu gay gắt. Hiện tại, Vân Mộng Vũ Phủ dẫn người đến đây, Lăng Tiêu Vũ Phủ tự nhiên không muốn rơi xuống hạ phong. Nếu chuyện liên quan đến hai đại vũ phủ, ta cũng đi thấu vô giúp vui đi. Sở Hành Vân đột nhiên nói thanh, nhưng Dương Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, được, chúng ta cùng nhau đi trước. Sau khi nói xong, hai người đồng thời nở rộ linh lực, cước bộ bước ra, phi khoái hướng võ đạo sân rộng lao đi. Kỳ thực, Sở Hành Vân đối với vũ phủ luận bàn, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn sở dĩ đi trước, chủ yếu vẫn là tưởng kiểm tra Vân Mộng Vũ Phủ nội tình. Dù sao 16 năm trước việc, mặc kệ có bao nhiêu sao rắc rối phức tạp, đều khó khăn che giấu Vân Mộng Vũ Phủ xuất thủ sự thực, Sở Hành Vân hiện tại tự mình lý giải, mới có thể làm được biết người biết ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.